Chương 26, đừng như vậy nữa. Cả hai đều như thế lạnh nhạt với nhau suốt cả một tuần. Nhã Tịnh Văn không phải không quan tâm nàng, chỉ là âm thầm theo dõi phía sau lưng nàng. Dạo gần đây mùi nước hoa lạ kia trên người Lộ Khiết An mỗi khi nàng về nhà ngày càng nhiều, đến nỗi Nhã Tịnh Văn tự hỏi có khi nào Lộ Khiết An đang ngoại tình. Ý nghĩ nực cười này lóe lên rồi nhanh chóng biến mất. Cô lắc đầu tự cười chính bản thân mình vì yêu mà suy nghĩ lung tung. Chẳng lẽ những ngày vừa qua tình yêu mà Lộ Khiết An dành cho cô như thế nào, cô cũng không biết sao? Sẽ có lẽ nàng ấy có việc riêng gì đó thôi, con người mà, ai lại chẳng có một số việc riêng tư muốn tự mình giải quyết, nhưng cô vẫn là lo lắng sốt ruột trong lòng. Cô tránh mặt nàng vì có một vật cản ở trong tâm không thể nói ra, còn nàng vì sao cũng tránh mặt cô? Dường như nàng giống như một người xa lạ vậy, là đến nỗi Nhã Tịnh Văn còn không kịp nhận ra. Chiều nay tôi có hứa với mẹ là đưa em về nhà dùng cơm, sẵn tiện ghé qua thăm ba mẹ em luôn. Lộ Khiết An ngưng đũa trên tay, nàng nhìn Nhã Tịnh Văn gật đầu. Cũng được. Sau đó thì im lặng không nói thêm điều gì, Nhã Tịnh Văn lại nói. Vậy chiều tôi tranh thủ về sớm khoảng 4 giờ, em nhớ chuẩn bị. Vâng. Lộ Khiết An đứng dậy dọn dẹp, Nhã Tịnh Văn để ý gần đây nàng ăn rất ít, người có vẻ gầy hơn nhiều, gương mặt cũng trắng bệch, môi thì tái. Nhã Tịnh Văn có hơi lo lắng hỏi nàng mấy lần, nhưng lần nào nàng cũng đều nói không sao, chỉ là thay đổi thời tiết nên người có chút mệt mỏi. Đúng 4 giờ 15 phút chiều, Nhã Tịnh Văn đậu xe trước cửa biệt thự, chờ Lộ Khiết An. Nàng nhanh chóng bước ra xe, cả hai cũng không vội chạy đến Nhã gia, mà là chạy đi mua hai phần quà. Một phần là mỹ phẩm dưỡng da cho cả hai bà mẹ, còn lại là hai chai rượu thượng hạng dành cho hai người cha. Mọi thứ đều đầy đủ, Lộ Khiết An cùng Nhã Tịnh Văn mới đi đến Nhã gia đầu tiên. An An, Văn Nhi, hai con đến rồi, mẹ chờ mãi. Bà Nhã vui mừng chạy ra đón lấy cả hai, Lộ Khiết An thân mật ôm bà một cái. Nhã Tịnh Văn thì hôn lên má bà khiến bà cười tít mắt. Ngoan! Vào đến nhà, Lộ Khiết An mới xách túi mỹ phẩm ra nói với bà Nhã. Mẹ, con biếu mẹ. Trời ơi, con bé ngốc này đến thăm mẹ là được rồi, quà cáp làm gì chứ? Sao không để tặng cho bà thông gia? Con cũng có mua cho mẹ con một túi như vậy, mẹ yên tâm. Vào đi, ba các con cũng đang chờ. Dạ. Ba. Cả hai cùng đồng thanh chào hỏi ông Nhã, Lộ Khiết An cũng lấy chai rượu ra để biếu ông. Ông cũng vui vẻ mà cười sảng khoái. Bữa ăn diễn ra rất đầm ấm, Nhã Tịnh Văn còn phải lái xe nên không uống được rượu, cho nên Lộ Khiết An mới uống cùng ông Nhã. Khi uống đến ly thứ ba, Nhã Tịnh Văn liền ngăn. Uống vậy đủ rồi, sức khỏe em không tốt. An An, con không khỏe sao? Dạ không thưa mẹ, trở trời nên con có chút mệt thôi, mẹ đừng lo. Văn Nhi nói đúng, con uống với ta nhiều đó đã đủ rồi. Vâng, ba. Dạo này mẹ thấy nhà mình có hơi cô quạnh, ba con chỉ suốt ngày tập trung làm việc, khiến mẹ buồn chán không thôi. Lý Tư Niệm hai mắt trưng trưng than thở, Nhã Tịnh Văn biết ba lại muốn đóng kịch liền thở dài. Sao mẹ không đi ra ngoài giải sầu với bạn bè? Thì cũng tại cái lão già này, giữ chân mẹ hơn là cầm tù nữa, mới đi ra ngoài được có 10 phút à, là ổng gọi réo mẹ về rồi. Thì tôi sợ bà đi đứng không cẩn thận là giống như lần trước thôi, đâu phải lúc nào cũng may mắn như vậy. Ông đang trù ẻo tôi sao? Có đâu mà bà cứ nghĩ vậy. Lộ Khiết An mỉm cười, ba Nhã thấy vậy liền cầm tay Lộ Khiết An nói. Bởi vậy, mẹ ước gì căn nhà này tràn đầy tiếng cười của trẻ con, thì có lẽ mẹ sẽ bớt cô quạnh hơn. Nói tới nói lui cuối cùng bà Nhã cũng lộ ra mục đích thật sự của bà. Nhã Tịnh Văn lắc đầu, không phong danh hiệu lật mặt cho mẹ cô là không được rồi. Lúc trước cô thề sống chết không nhận con dâu này, bây giờ cũng chính tay bà thúc giục người ta đẻ cháu cho mình không thấy ngại sao? Nhưng cho dù nghĩ vậy, cô vẫn lén lén liếc nhìn biểu cảm của Lộ Khiết An. Sắc mặt nàng vẫn như cũ, nàng cười nói với bà Nhã. Mẹ, Văn thì rất bận, con thì vẫn chưa muốn có con, bởi vì con còn nhiều việc chưa làm xong, cho nên... Nhã Tịnh Văn nghe vậy có hơi buồn ở trong lòng, nàng không muốn có con với cô sao, nhưng cô vẫn là đỡ lời cho nàng. Phải đó mẹ, đứa trẻ đẻ ra chúng con cần phải có trách nhiệm với nó, con thì hiện tại quá bận bịu với công việc, vẫn là chưa tới lúc đâu. Nhưng mà... Nè mà, không nên thúc giục lũ trẻ, đường đời chúng vẫn còn dài, công việc trước đã. Hai đứa đã nói vậy thì thôi, mẹ cũng không ép hai con, nhưng cũng đừng cho mẹ chờ quá lâu. Mẹ sợ mẹ già rồi chờ không nổi nữa đâu. Mẹ, mẹ nói gì vậy? Mẹ vẫn còn trẻ, chắc chắn sẽ ở với chúng con lâu dài. Lộ Khiết An dịu dàng nói, bà Nhã tươi cười vỗ vỗ tay nàng. Cả hai rời khỏi Nhã gia cũng đã 7 giờ tối, cho nên 7 giờ 30 cả hai mới đến được cổng nhà Lộ gia. Biệt phủ Lộ gia lộng lẫy và khang trang gấp đôi nhà của Nhã Tịnh Văn. Từ cổng vào tới nhà cũng phải mất 2 phút lái xe. Cũng như bà Nhã, Hứa Cát Tường khi nhận được thông báo cũng đã đứng chờ sẵn. Có người mẹ nào mà không trông con mình về, còn dắt thêm cả con dâu. Bà Lộ cũng ôm lấy cả hai, lần này người tặng quà cho ông bà Lộ lại là Nhã Tịnh Văn. Khỏi phải nói bà Lộ vui vẻ biết chừng nào, do cả hai đều đã ăn một ít ở Nhã gia, nên bây giờ cũng ăn một ít ở Lộ gia. Lộ phu nhân gắp vài viên há cảo chiên vào chén cho Lộ Khiết An, triều mến nói. Khi xưa con nghiện món này, mẹ hay cấm con vì quá nhiều dầu mỡ không tốt cho sức khỏe. Nhưng khi con đi theo vợ con rồi thì mẹ có muốn làm không ai ăn, hôm nay phải ăn nhiều vào. Lộ Khiết An khóe mắt có hơi đỏ, nàng mỉm cười. Cảm ơn mẹ. Chỉ 3 chữ thôi cũng khiến nàng nghẹn ngào, tuy từ nhỏ bà Lộ đều giao nàng cho vú nuôi, nhưng dù sao tình cảm bà dành cho nàng cũng rất đong đầy. Khi lớn lên và hiểu biết rồi thì nàng lại càng không trách bà, vì khi đó bà cũng đang phải gánh vác cơ ngơi của Hứa gia. Sau này khi ông bà ngoại nàng đã lớn tuổi đều di dân sang Mỹ sinh sống, thì bà mới sáp nhập cả gia sản vào Lộ gia góp phần cho cơ ngơi to lớn của chồng, mới khiến cho Lộ gia được ngày hôm nay. Vì vậy phải nói ba nàng là cực kỳ cân chiều và chung thủy với mẹ nàng, cũng vì tình yêu của bà dành cho ông quá lớn, lớn đến mức không ngần ngại mà tin tưởng, giao lại toàn bộ tài sản cho ông vì bà nói, tài sản sau này của bà cũng sẽ thuộc về đứa con chung của cả hai thôi. Đưa sớm đưa muộn cũng vậy. Có đôi khi nàng tự hỏi mẹ nàng phải tin tưởng ba nàng bao nhiêu mới dám làm như vậy. Và tình yêu của ba nàng dành cho bà nhiều bao nhiêu mới khiến bà cam tâm tình nguyện rút khỏi thương trường mà lui về phía sau ông để có thời gian chăm sóc gia đình. Nàng luôn mơ ước tình yêu của nàng cũng lớn như ba nàng, để Nhã Tịnh Văn cam tâm tình nguyện mà tin tưởng nàng, mãi bên cạnh nàng. Nhưng nàng cho dù có yêu chị ấy nhiều bao nhiêu đi nữa thì nàng và chị ấy cũng không có cách nào cùng nhau đi đến cuối con đường. Không phải chỉ vì Nhã Tịnh Văn chưa bao giờ chọn cách tin nàng hay yêu nàng, mà là vì... một nguyên nhân khác. Có lẽ nguyên nhân này chính là số mệnh của ông trời. Từ lúc đó nàng đã quyết định buông tay đoạn tình yêu này, nàng chỉ cần một hy vọng là Nhã Tịnh Văn sẽ quên được nàng, bình bình ổn ổn mà sống một đời. Đối với nàng đó mới là tình yêu chân chính mà nàng muốn dành cho cô. Cô và nàng ở bên nhau mãi mãi sẽ không có được kết quả, vì cả hai thực sự chưa bao giờ có được tiếng nói chung, miễn cưỡng bên nhau chỉ toàn là cãi vã. Vì vậy tại sao phải tự đầy đọa chính bản thân mình? Cũng đến lúc nàng nên sống cho chính mình. Ba Lộ lúc này cũng gắp một cái đùi vịt quay cho Nhã Tịnh Văn. Sở thích ăn vịt của cô chắc chắn Lộ Khiết An cũng đã nói cho bà biết. Nhã Tịnh Văn tươi cười nói cảm ơn rồi quay sang hỏi Lộ Khiết An. Em không sao chứ? Ba nãy nàng suy nghĩ quá mức nhập tâm cho nên có hơi sững sờ. Nghe Nhã Tịnh Văn hỏi nàng mới giật mình tỉnh giấc. Em không sao. Bà Lộ cũng quan tâm mà sờ trán nàng, thấy không có biểu hiện nóng nên bà cũng yên tâm hơn. Ông Lộ thì tươi cười nói với Nhã Tịnh Văn. Con giàu ngoan, con muốn uống với ta vài ly rượu. Con rất muốn nhưng mà con phải lái xe. Tối nay cứ ở lại đây một đêm đi. Phải đó, bà còn nói phải, lâu lâu hai đứa mới về nhà mà. Mẹ đã cho quét dọn phòng của An An rồi. Văn Nhi, tối nay ở lại đây đi. Còn... Nhã Tịnh Văn nhìn sang Lộ Khiết An. Lộ Khiết An tưởng Nhã Tịnh Văn không muốn nên tính mở miệng nói. Mẹ... Dạ được, dù sao ngày mai buổi sáng con cũng không có việc gì gấp. Lộ Khiết An nhìn Nhã Tịnh Văn, nàng không hiểu sao chị ấy không từ chối, nhưng thôi, nếu chị ấy đã nói vậy thì vậy đi. Nhưng mà tối nay phải chung phòng sao? Ông bà Lộ vui vẻ cười, cả bữa cơm trôi qua rất yên bình và hạnh phúc. Tối đến, Lộ Khiết An ngại ngùng dẫn Nhã Tịnh Văn đến phòng nàng. Cái phòng này từ khi nàng rời đi đến giờ mọi vật vẫn được bà Lộ giữ yên nguyên. Nhã Tịnh Văn đưa mắt quan sát, cả căn phòng đều lấy tông chủ đạo là màu xanh dương. Từ màu tường, khăn trải giường vân vân, tất cả đều là màu xanh dương nhạt. Chẳng lẽ Lộ Khiết An yêu thích màu của mây trời? Trên bức tường đối diện giường là tấm ảnh chân dung rất to khi còn nhỏ của Lộ Khiết An. Từ nhỏ, khí chất quý phái của Lộ Khiết An đã được thể hiện ra bên ngoài. Gương mặt nàng thì vẫn xinh đẹp như vậy, không khác mấy với hiện tại. Xấu lắm sao? Lộ Khiết An đi đến sau lưng cô hỏi, Nhã Tịnh Văn cười lắc đầu. Không xấu, rất xinh. Lộ Khiết An đỏ mặt, xinh. Khi mẹ nàng treo hình này lên, nàng đã rất ngại ngùng, vì nàng nhìn mình trong ảnh một chút không xinh tí nào. Nhã Tịnh Văn nhìn quanh cho đến khi ánh mắt cô chạm phải một khung hình đặt ở trên bàn trà, là hình ghế của cô và Lộ Khiết An. Lộ Khiết An giật mình nhanh chóng chụp lấy tính dấu ra sau lưng, nhưng Nhã Tịnh Văn đã nhanh tay hơn mà cướp về được. Văn, chị trả lại cho em. Lộ Khiết An sợ Nhã Tịnh Văn không thích, tấm hình này nàng chưa xin phép cô thì đã ghép vào. Công việc từ đâu nàng có hình của Nhã Tịnh Văn, tất nhiên là chụp lén rồi. Tấm hình này chắc cũng chụp được khoảng 2-3 năm trước, vì nhìn mặt Nhã Tịnh Văn lúc đó còn rất ngây ngô. Em xin lỗi, em chỉ là... Sao lại ghép cái hình khi mặt tôi đang ngu ngơ thế này? Nhìn mặt có vẻ hơi ngu nhỉ? Hả? Lộ Khiết An có hơi bất ngờ hỏi lại, chị ấy không phải nên giận dữ mà chửi nàng biến thái như trước kia sao? Mai mốt cô ghép nhớ nói, tôi gửi cho em vài tấm. Vâng. Lộ Khiết An lúc trước rất muốn đem tấm hình này theo về biệt thự chung của cả hai, nhưng do sợ Nhã Tịnh Văn thấy được sẽ giận dữ nên đành để lại nơi đây, nào ngờ lại bị chị ấy nhìn thấy trong tình cảnh ngại ngùng như vậy. Liệu chị ấy có nghĩ nàng thật sự bệnh hoạn không? Nhã Tịnh Văn lúc này mới để ý trên một chiếc bàn thủy tinh nho nhỏ đặt ở góc cửa sổ có bày một lọ kẹo bạc hà rất lớn. Nhã Tịnh Văn ngạc nhiên hỏi Lộ Khiết An. Nhiều kẹo thế này không ăn hết hàng thì sao? Đây chỉ là kẹo trưng bày, bên trong là giả thôi, nhưng mà chị có thích ăn kẹo chocolate bạc hà không? Thỉnh thoảng cũng có ăn, nhưng tôi không thích vị the cho lắm. Không thích? Không thích vì sao chị ấy lại tặng nàng, hay khi đó chỉ là đúng lúc có viên nào trong túi chị ấy mới tặng nàng viên đó? Để em đi lấy đồ ngủ mới cho chị thay. Lộ Khiết An đi đến tủ mở ra nhưng vội đóng lại, bên trong cánh tủ toàn là hình dáng mà nàng đã chụp lén Nhã Tịnh Văn. Em quên đồ đã đem qua bên nhà chúng ta hết rồi, chị vào tắm đi để em qua phòng mẹ tìm thử xem. Cũng được. Nhã Tịnh Văn bước vào phòng tắm, đến khi nghe được tiếng nước chảy nàng mới thở phào mở tủ ra. Nàng nhớ đồ ngủ của nàng rất nhiều, mỗi khi nàng nói ưa thích một mẫu đồ mới gì đó là bà Lộ liền mua ngay một lúc 10 bộ đủ màu cho nàng, khiến nàng phải đau đầu vì không biết đồ cất đâu cho hết. Từ đó nàng cũng không dám nói thích thứ gì trước mặt bà mẹ cuồng con kia nữa. Lộ Khiết An hơi ngại ngùng, tất cả đều là đồ ngủ mới toanh, nhưng mà chúng lại giống nhau như đúc, chỉ khác mỗi màu sắc, chẳng lẽ phải mặc đồ cặp? Liệu chị ấy có chịu không? Nhã Tịnh Văn bước ra đã thấy Lộ Khiết An có hơi ái ngại đưa bộ đồ cho cô. Chị thông cảm, mẹ em toàn mặc đồ ngủ giống nhau nên... Không sao, cơ mà sao mẹ em lại mặc đồ ngủ trẻ trung như vậy? Là do tính cách mẹ em vẫn còn trẻ con mà, bà thích đồ trẻ tuổi cũng đâu có gì lạ đâu. Lộ Khiết An cũng vào tắm, khi đi ra thì Nhã Tịnh Văn đã sấy tóc xong, cô gọi nàng. Đến đây, sẵn giúp em sấy. Em tự làm được. Đến đây. Nhã Tịnh Văn sẵn giọng khiến Lộ Khiết An ngoan ngoãn bước đến. Làn hơi ấm của máy sấy phà vào cổ nàng khiến nàng có chút nóng, mà phần lớn là nóng ở trên mặt. Lén lén nhìn Nhã Tịnh Văn ở trong gương, Lộ Khiết An cảm thấy tình cảnh bây giờ bình yên đến lạ. Là sự bình yên trước mưa giông sao? Cả hai lên giường cũng đã hơn 10 giờ tối, không ai nói với ai câu gì ngoại trừ ngủ ngon. Cả hai đều xoay lưng về phía nhau. Lát sau Lộ Khiết An lên tiếng hỏi. Chị đã ngủ chưa? Chưa. Em hỏi chị một chuyện được không? Ừ. Lớp chị còn nhỏ, có chuyện gì xảy ra đối với chị khiến chị có chút ấn tượng về nó không? Không, chuyện lúc nhỏ hầu như tôi không nhớ rõ lắm. Khi đó chị cũng không nhỏ lắm đâu, khoảng mười mấy tuổi thôi. Lộ Khiết An gấp gáp nói, nhưng Nhã Tịnh Văn lại trả lời. Tôi không nhớ, vì chẳng có chuyện gì đáng để nhớ. Đúng vậy, cuộc sống Nhã Tịnh Văn từ nhỏ đến lớn ngoài khuôn khổ thì cũng là khuôn khổ, vô cùng tẻ nhạt, chẳng có gì đặc sắc để mà nhớ. Lộ Khiết An buồn bã im lặng, không nhớ sao? Vậy là chỉ có mình em đơn phương để trong lòng, cũng phải. Chị ấy làm sao ấn tượng với một đứa nhóc khóc nhè như mình? Nhã Tịnh Văn thấy Lộ Khiết An không còn nói gì nữa thì quay sang nhìn. Cô nhíu mày thắc mắc vì sao Lộ Khiết An lại muốn biết chuyện lúc nhỏ của cô. Có chuyện gì khiến cô ấn tượng sao? Cứ như vậy hơn nửa tiếng trôi qua, Nhã Tịnh Văn cũng không ngủ được. Cô quay sang ôm sau lưng Lộ Khiết An để nàng nằm gọn trong lòng mình. Rồi nhẹ giọng nói. An An, mình đừng lạnh nhạt nhau nữa có được không? Chị không muốn suy nghĩ gì nữa. Cho dù em làm gì chị cũng không muốn nghĩ đến nữa. Sự trầm lặng này khiến chị rất khó chịu. Mặc kệ em làm điều gì, chị đều không muốn quản nữa. Chị cần định như bây giờ, có được không? Nhã Tịnh Văn thì thầm rồi cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Chỉ có Lộ Khiết An là lẳng lặng rơi nước mắt. Chương 27: Bí mật của A Phong. An An! Nhã Tịnh Văn hét lên, cô bực dậy mồ hôi đầm đìa. Dạo gần đây Nhã Tịnh Văn rất hay mơ đi mơ lại cùng một giấc mơ. Trong giấc mơ ấy, Lộ Khiết An mỗi lần đều hóa thành mây xanh mà bay đi mất. Cô nhìn sang bên cạnh, không có ai, sóc chăn lên, cô lật đật chạy xuống lầu mà quên mất bản thân mình vẫn còn đang ở Lộ gia. Cô ngây ngốc nhìn xung quanh, đây là... Một người hầu gái ngang qua, bèn cúi đầu chào cô, nàng nói. Nhã tiểu thư tìm tiểu thư nhà em ạ, cô ấy đang phụ phu nhân nấu bữa sáng trong bếp. Ờ, cảm ơn cô. Cảm thấy bản thân có hơi thất thố, Nhã Tịnh Văn liền quay về phòng rửa mặt và thay lại quần áo của ngày hôm qua. Lúc xuống tới nhà thì người hầu đã mời cô vào phòng để dùng bữa sáng. Lộ Khiết An đang bưng vài ly nước ép đến bên bàn. Nàng nhìn thấy cô liền tươi cười nói. Chị dậy rồi sao? Mau đến ngồi đi. Ba Nhã cũng tươi cười. Còn đến rồi sao? Mau ngồi đi, thử tay nghề của mẹ và An An. Con bé đặc biệt dậy sớm làm vịt để nấu mì vịt tiềm cho con đó. Em nấu sao? Nhưng mà em không ăn được vịt mà. Không, là do mẹ nêm nếm, em chỉ phụ làm thôi. Nhã Tịnh Văn gật đầu rồi cũng đi đến bàn ăn nghiêm túc ngồi vào. Lộ Khiết An lúc này mới bưng ra tô mì vịt tiềm còn bốc khói nghi ngút. Nhã Tịnh Văn đưa tay đỡ lấy. Có nóng không? Sao không nói chị bưng cho? Không sao, em hay nấu ăn cũng quen. Ba Nhã nhìn thấy cả hai hòa hợp như vậy thì cũng vui vẻ tươi cười. Ba cùng Nhã Tịnh Văn đều ăn mì vịt tiềm, chỉ có Lộ Khiết An là ăn mì với thịt bò. Nhã Tịnh Văn nhìn quanh hỏi. Ờ, ba đâu rồi mẹ? Ông ấy có công việc gấp ở công ty nên sáng sớm đã đến công ty rồi. Gấp đến vậy sao ạ? Ừ, con đừng lo, lát nữa ta mang bữa trưa đến cho ông ấy. Ôi, khổ thân lão gia nhà ta, đã già như vậy còn phải gánh vác cả công ty. Nếu con chịu qua Lộ Thiên mà giúp ông ấy thì tốt quá rồi. Sau này cả Lộ Thiên cũng đều để lại cho hai con mà. Mẹ, chị ấy còn có công ty của gia đình mình mà. Mẹ đừng nói mấy chuyện này nữa. Sau này khi ba không còn sức, thì chính con sẽ theo ba học hỏi để thay ba gồng gánh công ty có được không? Ba Nhã vui mừng hỏi lại. Còn nói thật sao? Con chịu suy nghĩ lại rồi. Thì dù sao con cũng là con một mà. Sau này đâu thể nào trơ mắt nhìn công ty rơi vào tay người ngoài. Mẹ mau ăn đi kẻo nguội. Ờ, tốt, tốt. Nhã Tịnh Văn nhìn Lộ Khiết An, nàng quả thực đã thay đổi từng ngày. Lúc trước khi lần đầu quen biết nàng, cô vẫn thường xuyên qua lại Lộ gia để bàn công việc. Khi đó cho dù ông bà Nhã có năn nỉ nàng đến mức nào, nàng cũng không chịu tiếp quản công ty. Chẳng lẽ nàng đã trưởng thành, như vậy cũng là một tin tốt đối với ông bà Nhã. 3 giờ chiều, Nhã Tịnh Văn chạy đến công ty giải quyết một số việc. Cô Lộ Khiết An thì ra gặp một người đang ngồi ở công viên chờ nàng. Nàng cũng không chắc có phải là A Phong hay không. Nhưng khi Nhã Tịnh Văn chở nàng lướt ngang qua, dáng vẻ ấy rất giống với A Phong. Dù sao nàng cũng nên ra nhìn một chút. Quả nhiên là... A Phong, sao cô đây? Sắc mặt A Phong có hơi buồn khi nhìn thấy Lộ Khiết An. Cô bước nhanh đến nắm lấy cổ tay Lộ Khiết An. Tôi có chuyện muốn nói với cô, tôi... Chắc tôi sắp phải rời khỏi đây rồi, nếu tôi không nói, tôi sợ sẽ không có cơ hội. Cô muốn nói gì, nhưng mà cô đi đâu? Tôi đã bị một người quen nhận ra nên... Tóm lại, tôi có chuyện rất muốn nói với cô. Thực ra tôi thích cô. Lộ Khiết An có hơi bất ngờ, nhưng lát sau nàng cũng nhẹ nhàng lắc đầu. Xin lỗi A Phong, nhưng tôi... Tôi biết. Có là vì Nhã Tịnh Văn kia phải không? Tại sao cô ta đối xử tồi tệ với cô như vậy mà cô vẫn cứ ngu ngốc đâm đầu vào chứ? A Phong, tôi rất trân trọng người bạn như cô, nhưng xin cô, đừng xen vào chuyện của tôi. Tôi biết tôi đang làm gì. Được, đừng xen vào chuyện của cô. Tôi hiểu, tôi không có cái tư cách đó. Xin lỗi, coi như tôi chưa nói gì đi. A Phong bực tức bỏ đi, nhưng Lộ Khiết An đã nhanh chóng đuổi theo cô. Không phải như vậy đâu, ý tôi là... Đừng đi, A Phong, đừng đi, á. Lộ Khiết An vì quá gấp gáp nên vấp té, lúc này A Phong mới nhìn chóng chạy lại đỡ nàng dậy. Cô không sao chứ? A Phong, tôi xin lỗi, ý tôi không phải nói cô không có tư cách mà là... Bỏ đi. Nhưng tôi vẫn muốn hỏi, thực ra cô có chắc chắn Nhã Tịnh Văn là người từ nhỏ đã cứu cô không? Tại sao cô chưa làm rõ mọi việc thì đã lụy tình như vậy chứ? Phong, xin cô... Đừng truy vấn tôi nữa, xin cô. Tôi yêu chị ấy là có lý do của riêng mình. Lý do của riêng cô chính là yêu Nhã Tịnh Văn kia một cách mù quáng, mà cô ta ngược đãi cô sao? A Phong hét to khiến Lộ Khiết An có hơi hoảng sợ, nàng lắc đầu. Không, không phải, nhưng mà... Lộ Khiết An có hơi sững sờ nhìn A Phong ở trước mắt, nàng hỏi. Tại sao cô lại biết tên chị ấy? Rõ ràng tôi chưa bao giờ nhắc đến tên chị ấy. Cho dù có cũng không có nhắc cụ thể các tên lẫn họ. Cô thực ra là ai? Lộ Khiết An vừa bừng thần xoa dầu vừa suy nghĩ mãi không ra. Thực ra A Phong là ai? Sao lại biết họ tên Nhã Tịnh Văn? Từ đầu này đã cảm thấy A Phong không phải người tầm thường, rõ ràng bề ngoài ăn bận rất nghèo khổ nhưng khí chất toát ra bên trong lại không phải như vậy. Nó khá cao sang và gia giáo. Nếu cô ta giả nghèo khổ để tiếp cận nàng thì cô ta có mục đích gì? Không, dù mục đích gì đi nữa nàng cũng không tin A Phong là người xấu. Cô ấy luôn rất quan tâm nàng, tốt với nàng, thậm chí nhìn sâu vào mắt cô ta. Còn có thể thấy được sự chân thành trong đó, nhưng tại sao? Lộ Khiết An ban này cũng dò hỏi nhiều lần, nhưng cô ấy lại nói. Tôi đồng ý không truy vấn cô cũng đừng xen vào chuyện của tôi. Đến một lúc nào đó tôi muốn nói, tôi thực sự sẽ nói cô nghe. Nếu cô còn xem tôi là bạn thì đừng suy nghĩ gì nữa về thân phận của tôi. Lộ Khiết An chỉ biết thở dài, thôi thì dù cô ta có là ai, miễn cô ta không hề có ý xấu là được. 6 giờ chiều như thường lệ, Nhã Tịnh Văn đã về tới nhà, cô bước vào nhà bếp nhìn đã thấy một bàn ăn được dọn sẵn, còn Lộ Khiết An lại không thấy đâu. Cô nhanh chóng bước lên lầu đi đến phòng nàng, thì thấy nàng vừa tắm xong bước ra ngoài. Cửa phòng nàng chỉ khép hờ nên Nhã Tịnh Văn có hơi trợn to mắt nhìn, thân hình đẹp mê hồn của nàng đang uyển chuyển mặc quần áo vào. Nhã Tịnh Văn không tự chủ được nuốt nước bọt, nhớ lại tấm thân thể kia khi nằm dưới thân cô trên rỉ, thật khiến người cô bất giác khô nóng lên. Nhã Tịnh Văn đi nhanh về phòng, cô đóng cửa lấy tay quạt quạt gương mặt đang cực kỳ nóng hổi của mình. Đã nhiều ngày rồi cô không cùng nàng làm chuyện kia. Hôm nay lại thấy như vậy, thật là có chút không chịu nổi. Lộ Khiết An, em đang câu dẫn tôi sao? Nhã Tịnh Văn bước xuống nhà đã thấy Lộ Khiết An đâu vào đấy ngồi đợi cô. Không nhìn thấy thì thôi, vừa nhìn thấy nàng cơ thể lập tức trào rất không yên. Cố gắng không nhìn vào nàng nữa, cô ngồi xuống tập trung ăn cho xong bữa cơm này. Nhã Tịnh Văn có thói quen sau khi ăn xong, thì ngồi xem tivi một chút rồi mới đi làm việc. Lộ Khiết An lại cắt trái cây đem ra cho cô. Nàng cố gắng đi đứng bình thường tránh cô phát hiện nàng đang bị thương. Cũng may Nhã Tịnh Văn đang chú tâm vào tivi nên không để ý lắm. Khi Lộ Khiết An cúi xuống đặt trái cây lên bàn, cổ áo nàng trũng sau để lộ hai khỏa ngực trắng nõn. Nhã Tịnh Văn nhìn không nổi kéo tay nàng, khiến nàng ngã vào người cô. À. Lộ Khiết An giật mình la lên, nhưng môi nàng đã bị nụ hôn của Nhã Tịnh Văn che lấp. Tay Nhã Tịnh Văn lần mò xuống cơ thể nàng mà xoa bóp hai khỏa ngực no tròn kia. Văn, đây là phòng khách, chị làm gì vậy? Nhã Tịnh Văn kéo chiếc đệm hai giây thuộc xuống rồi nhanh chóng liếm lên hai hạt đậu hồng của nàng. Văn, chờ đã. Văn hôm nay sao vậy? Lộ Khiết An có chút không đỡ nổi. Vừa mấy ngày trước lạnh nhạt với nàng mà nay không nói không rằng lại muốn ân ái với nàng. Còn ngay tại phòng khách như vậy, Lộ Khiết An ưỡn người. Mắt mở to nhìn lên tivi kia, trùng hợp nam diễn viên chính cũng đang trừng mắt nhìn vào ống kính, khiến nàng cảm giác như đang bị người ta nhìn thấy hết vậy. Cảm giác xấu hổ không tả nổi. Nhưng chưa kịp xấu hổ lâu thì đầu óc nàng đã phải quay cuồng khi chiếc lưỡi ẩm ướt của Nhã Tịnh Văn quấy động bên trong hang động của nàng. Văn, không được, đừng ở đây. Nhã Tịnh Văn lại cho ngón tay vào sâu trong nàng, khiến nàng phải gồng mình gánh chịu từng đợt khoái cảm tuôn trào. Nhã Tịnh Văn nhanh chóng cởi quần mình, cô đè lên người Lộ Khiết An trong tư thế ngồi, sau đó mà sát khoa huyệt của cô và âm đạo của nàng. Cả hai cùng rên lên thành tiếng. Nhã Tịnh Văn cứ nhấp như vậy cho đến khi cả hai ôm nhau rùng mình. Nhã Tịnh Văn mới ngừng mà hô lên trán Lộ Khiết An. An An, đừng lạnh nhạt nhau nữa được không? Tối nay ôm chị ngủ có được không? Ai lạnh nhạt ai chứ? Rõ ràng chị muốn xa lánh em mà. Lộ Khiết An oán giận thầm nghĩ nhưng cũng không nói ra. Nàng chỉ ngoan ngoãn ôm chặt lấy cô mà gật đầu. Còn bên nhau bao lâu thì cứ cố gắng níu giữ chút hạnh phúc này. Cho dù nó chỉ là ngắn ngủi. Anh hẹn tôi ra đây có chuyện gì? Vâng, anh xin em, hết tình còn nghĩa. Công ty ba anh đầu tư vào một dự án lớn ở thành phố H thì đã thất bại. Em có thể nói với ba em một tiếng góp vốn đầu tư vào Trịnh Thị không? Coi như chúng ta hợp tác làm ăn đi, anh xin em. Nếu công ty sụp đổ, ba anh sẽ suy nghĩ dại dột mà chết mất. Đến lúc đó anh cũng sẽ không sống nổi đâu. Nhã Tịnh Văn thở dài, cha con Trịnh Tuấn vốn không có khiếu kinh doanh nhà đất. Nếu như có tài thì công ty hắn đã phất lên từ trước, chứ không phải cứ tàn tàn như bây giờ. Cô đã nhiều lần nói hắn nên khuyên Trịnh Minh đổi hướng làm ăn, nhưng cha con hắn thực sự rất cố chấp, bây giờ thành như vậy. Anh nói dễ nghe nhỉ, anh đầu tư thất bại còn kêu cha tôi đổ vốn vào để hốt đống đổ nát ấy thì sao? Hắc Thị vốn là vùng đất của biển, anh lại đi xây một khu trung tâm đô thị ngay cạnh biển. Phải nói cha con anh ngốc hay bị người ta dụ dỗ đây? Thà anh xây trung tâm ngay thành phố, đây là xây ngay biển. Tôi cũng không hiểu cha con anh nghĩ gì. Ai lại phát giấy phép xây thương mại ở ven biển chứ? Anh biết, nhưng cha anh cũng bị người ta dụ thôi. Hắn nó đã xin được giấy phép còn làm giấy tờ giả để lừa ba anh. Nên ba anh mới cho khởi công. Nào ngờ hắn lại trốn mất sau khi ôm tiền. Còn ba anh thì bị đô thị sờ gáy chứ gì? Ba con anh có bị gì không? Làm kinh doanh bao năm nay, ngay cả giấy tờ thật giả cũng không phân biệt được. Vâng, anh xin em đó, em cũng nói hết tình còn nghĩa mà, giúp anh đi, hay coi như em cho anh mượn vốn, sau này anh trả lại. Mượn vốn? Anh nghĩ bà tôi chết rồi chắc, tôi đâu có quyền mà rút cổ phần công ty ra cho anh mượn. Được rồi, em không giúp anh thì cứ để anh và ba anh ôm nhau chết như vậy. Nhã Tịnh Văn thở dài. Như vậy đi, coi như tôi đầu tư vào công trình kia nhưng phải đổi lại làm khu resort để nghỉ dưỡng và tất nhiên lợi nhuận sau này chia 7-3. Tôi 7 anh 3, thế nào? Nhã Tịnh Văn dư sức biết tính tình Nhã Hoán, ông là ai chứ? Nói đầu tư là đầu tư sao? Nếu không có được lợi nhuận béo bở thì ông cũng sẽ không bao giờ đồng ý. Nhưng ý tốt của cô trong mắt Trịnh Tuấn là được hiểu theo một cách khác. Em, 7-3 có hơi... Không chịu thì thôi, tôi cũng đã cố sức... Chỉ có lợi nhuận như vậy thì ba tôi mới chấp nhận đổ vốn. Nếu kinh doanh ổn định, sau này chỉ với 3 phần lời thôi, thì công ty ba anh đã cũng dư sức vực dậy rồi. Trịnh Tuấn siết chặt tay, không ngờ Nhã Tịnh Văn bây giờ tuyệt tình đến vậy. Cô giỏi lắm, cứ chờ đi Nhã Tịnh Văn, ngày tháng đau khổ của cô sẽ sớm đến thôi. Gắn nở một nụ cười giả tạo, Trịnh Tuấn nói. Được, anh nghe theo em. Tiểu thư. Chú Long, mọi chuyện đúng như cô nghĩ, sáng nay Nhã tiểu thư ra gặp Trịnh Tuấn, đây là hình ảnh hai người bọn họ. Tên Trịnh Tuấn này đúng là tham lam, một mũi tên như hắn, muốn nhắm trúng hai con nhạn sao? Mơ tưởng. 5 giờ chiều, khu biệt thự cao cấp Xê Thị. An An xinh đẹp, có nhớ chị không? Lộ Khiết An đang nói chuyện video call với Jen, nàng tươi cười đáp. Nhớ chứ, chị khỏe không? Chị khỏe, còn em, mọi chuyện vẫn ổn chứ? Lộ Khiết An biết là Jen đang muốn hỏi đến chuyện giữa nàng và Nhã Tịnh Văn, nàng đáp. Vẫn ổn, không có gì phát sinh. Thật sao? Jen tỏ vẻ không tin, nhưng Lộ Khiết An cười gật đầu. Thật mà, không tin chị cứ gọi hỏi Văn đi. Ôi, ai thèm hỏi cậu ấy, vu oan cho chị với em lén lúc qua lại, sao có thể tha thứ được? Không phải hiện giờ chúng ta cũng đang lén lúc qua lại sao? Lộ Khiết An chọc Jen, khiến cô méo mặt. Gì chứ, chị xem em là em út, gọi điện hỏi thăm không được sao? Nếu chị buồn chán vậy, có nên cân nhắc kiếm người chăm sóc không? Cần gì, chị đây có ba mẹ cưng không hết, còn có cả Mộc Lan xinh đẹp của chị, ai thèm yêu làm gì cho mệt, nhà em đó có thấy vui không? Vừa nói Jen vừa ôm một con mèo ba tư trắng muốt rồi cưỡng hôn nó, khiến con mèo kêu lên vài tiếng. Lộ Khiết An không còn cười nữa, nhưng nàng vẫn nói. Cho dù thế nào, em cũng không hối hận về tình yêu này. Cho dù có không vui hay đau khổ, em vẫn sẽ lựa chọn yêu chị ấy như ban đầu. Nhìn thấy Lộ Khiết An hơi buồn bã, Jen nhanh chóng nói. Ấy ấy, chị xin lỗi, em đừng có buồn nha, chị không có ý gì đâu. Không sao, chị nói cũng có phần đúng mà. Yêu một người không yêu mình thật mệt mỏi. Nhưng con đường này là do em chọn, em cũng sẽ không vì nó mà hối hận. Ừ, có được một người yêu cậu ấy như em, chị thật sự mừng cho cậu ấy. Chị có kẻ ngu ngốc kia không biết có được thông não chưa, hay vẫn bị tên Trịnh Tuấn nói vài câu làm mờ con mắt đây. Chị về rồi à? Nhã Tịnh Văn vừa bước vào nhà đã thấy Lộ Khiết An từ nhà bếp bước ra, cô mỉm cười gật đầu. Ừ, chị về rồi. Sau đó đi đến hôn lên trán nàng, Lộ Khiết An cũng vui vẻ mỉm cười. Chị đi tắm đi rồi xuống ăn cơm. Sao? Bắt đầu chê người chị hôi, không tắm cho em hôi lây luôn. Nhã Tịnh Văn ôm Lộ Khiết An dụi dụi đầu vào cổ nàng, khiến nàng bực cười khanh khách. Đừng mà, nhột quá đi. Nhã Tịnh Văn dừng lại, Lộ Khiết An liền ôm lấy cổ cô, trìu mến nói. Cho dù chỉ có một tháng không tắm, đối với em cũng rất thơm. Thật sao? Thôi không chọc em nữa, đi tắm đây. Nhã Tịnh Văn lại hôn lên môi nàng, sau đó bước lên lầu. Nụ cười của Lộ Khiết An cũng dừng tắt. Nếu như sau này ngày nào cũng được chị ấy hôn như vậy, cũng đủ mãn nguyện. Tiếc là... Lộ Khiết An mang một ly sữa đem lên phòng làm việc cho Nhã Tịnh Văn. Nàng gõ cửa nhưng không có ai đáp trả. Nàng đành mở cửa bước vào phòng vừa lúc Nhã Tịnh Văn giật mình đóng ngay laptop lại. Nhớ lại kịp lọt vào tai Lộ Khiết An mấy tiếng rên rỉ phát ra trong đó. Là nàng gây làm sao? Em xin lỗi, làm chị giật mình. Không, chị... do chị quá tập trung nên không biết em vào. Vì vậy có hơi giật mình thôi. Vậy chị nghỉ tay uống sữa đi, đừng làm việc khuya quá. Chị biết rồi. Lộ Khiết An ra khỏi phòng, Nhã Tịnh Văn mới thở phào. Cũng tại tin Jen kia, nói cái gì mà gửi quà để làm hòa. Vừa nhấp vào lại làm mấy cái video 18 cộng của nữ. Cô tính không xem nhưng lâu lâu bồi bổ kiến thức cũng không tồi, sẵn tối nay vận dụng luôn, nào ngờ. Thật ngượng quá đi mà, cái tên này mà để cô gặp lại, cô sẽ cho biết tay ngay. Chương 28, cùng nhau cắm trại. Cứu, cứu em với! Lộ Khiết An thì thào nắm lấy chân của một người đang đi đến gần nàng, hai mắt nàng cũng đã nhòe đi. Bé con, em không sao chứ? Cứu, cứu em với, có người muốn bắt cóc em, cứu em với. Lộ Khiết An 6 tuổi, toàn thân lắm lem bùn đất, vì mãi chạy một đoạn đường dài, vừa đói vừa khát, nàng liền té xuống bên vệ đường, xa xa có nhiều tiếng bước chân đuổi theo từ phía sau, người kia chỉ lớn hơn nàng khoảng vài tuổi, ngó qua đồng phục hình như là học sinh cấp 2. Nữ sinh kia đỡ Lộ Khiết An dậy, sau đó cõng cô bé giấu vào một bụi cây gần đó, con cẩn thận dặn dò nàng. Em ở yên đây nha, dù có bất kỳ chuyện gì cũng không được lên tiếng. Vâng. Nói đoạn cô móc ra một viên kẹo chocolate bạc hà, bỏ vào tay Lộ Khiết An rồi nói. Ăn đi sẽ thấy đỡ hơn, ban đầu là cảm nhận vị the, nhưng sau đó là vị ngọt. Giống như trong cái rượu sẽ có cái mây, ở hiền thì gặp lành, Yên tâm cho chị đi, chị nhất định sẽ quay lại, đừng khóc nhè nữa, xấu lắm. Chỉ một câu chị nhất định sẽ quay lại, không hiểu sao lại khiến Lộ Khiết An nguyện tin tưởng cô trọn vẹn đến thế. Sự ấm áp lan tỏa trong trái tim nàng, lần đầu tiên Lộ Khiết An là chịu tin tưởng một người chị vừa mới gặp mặt. Lát sau nữ sinh ấy chạy đi, Lộ Khiết An đã không còn chút sức lực, bèn im lặng mà nằm nghe ngóng. Có tiếng một người đàn ông quát lớn ở bên ngoài. Con ngốc kìa, mày có thấy một con bé nào cỡ 5-6 tuổi chạy ngang qua đây không? Nữ sinh kia cười cười. Bé con quanh đây thì nhiều lắm, không biết ông muốn hỏi con bé nào. Mày đừng có mà giỡn mặt với tao, có hay là không? Chị bằng ông cho tôi ít tiền đi, có lẽ tôi sẽ nhớ. Bốp, một cái tát thanh thúy vang lên khiến Lộ Khiết An sợ hãi không thôi. Nàng đưa mắt nhìn ra thì mơ hồ thấy được nữ sinh kia vừa cười vừa phun ra một ngụm nước miếng. Cô lấy tay lau đi vệt máu trên miệng. Người đàn ông kia nắm lấy cổ áo cô lay mạnh. Nói hay là không? Nữ sinh kia một giây sau liền đổi nhanh sắc mặt, cứ tỏ ra sợ hãi. Có phải cô bé đó mặc rất xinh xắn và bựng một chiếc đầm hồng không? Phải, nó chạy đi đâu? Bên kia, ban nãy nó có đụng phải tôi, hỏi đường nào ra khỏi đây, hình như là chạy vào đường phía bên phải. Đuổi theo mau, nhóc con, nếu mày mà dám nói láo tao, tao sẽ bắt mày thay cho nó. Đương nhiên là không dám rồi. Lộ Khiết An chịu không được nữa nên chợt ngất đi. Cho đến khi tỉnh lại cũng đã chiều tối, nàng sợ hãi nằm co ro trên đường cỏ lạnh buốt. Chờ chị quay lại, câu nói này cứ vang lên ở trong đầu Lộ Khiết An. Nhưng sao tới bây giờ chị ấy vẫn chưa quay lại, có phải đã bỏ quên nàng? Nỗi sợ hãi và thất vọng cứ dâng lên trong lòng, nàng ôm lấy bản thân mình mà khóc. Ba ơi, mẹ ơi, cứu con với! Thân hình Lộ Khiết An nóng như lửa đốt, nàng đã phát sốt. Bé con, thức dậy đi. Lộ Khiết An mơ hồ nghe tiếng kêu của một ai đó, như có một chiếc phao cứu hộ ngay lúc này. Cô bé ôm chầm lấy người kia khóc nức nở, nữ sinh nhẹ xoa đầu nàng. Xin lỗi em, chị phải chờ cho chúng thật sự bỏ qua nơi này mới quay lại đây để đảm bảo an toàn. Chúng đã đi hết rồi, chị cõng em về nhà, nhà em ở đâu? Trên áo em có địa chỉ mà mẹ đã thêu lên cho em, phòng trường hợp em đi lạc. Chị làm ơn đưa em về địa chỉ ấy, ba mẹ em sẽ đền ơn chị. Ha, bé con còn nhỏ mà đã biết nói chuyện sòng phẳng vậy sao? Được, chị đây không khách khí, nhận lấy tiền thưởng đâu nha. Trên đường về tăm tối lất phất mưa, nữ sinh kia chật vật một đường dài cổng Lộ Khiết An về đến Lộ Gia. Bên trong Lộ Gia đang náo loạn không thôi vì sự mất tích của nàng. Đợi đến khi bảo vệ gác cổng bế Lộ Khiết An trên tay, một bảo vệ khác liền chạy nhanh vào trong thông báo, nữ sinh kia mới an tâm quẹt đi vệt mồ hôi trên trán, nói với Lộ Khiết An. Bé con đã bình an rồi, chị cũng đi đây. Khoan đã, chị tên là gì? Em còn chưa báo đáp chị. Tôi là tiểu thư Nhã Gia, có duyên gặp lại. Nói đoạn người đó bỏ đi, con Lộ Khiết An cũng rơi vào hôn mê. Đừng đi, em còn chưa báo đáp chị, đừng. An An, em sao vậy? Nhã Tịnh Văn lay lay Lộ Khiết An đang đầm đìa mồ hôi, miệng không ngừng nói hai chữ đừng đi. Lộ Khiết An giật mình mở mắt, nên nhìn thấy khuôn mặt lo lắng của Nhã Tịnh Văn ở bên cạnh liền ôm chặt lấy cô. May quá, chị vẫn ở đây. Đúng, chị vẫn ở đây, em đã tìm được chị, em cũng đang từng ngày báo đáp chị. Ngoan, không sao, chị ở đây, em gặp ác mộng sao? Lộ Khiết An vùi đầu vào lòng Nhã Tịnh Văn gật gật. Nhã Tịnh Văn đành xoa xoa đầu nàng dỗ dành. Không sao đâu, mọi chuyện chỉ là mơ thôi, không sao. Nghe chị nói nè, hôm nay chị dẫn em ra ngoài chơi có được không? Ngày hôm qua mẹ cô gọi điện cho cô nói muốn mời bà Thông Gia ra ngoài thư giãn và bà cũng muốn hai cô đi cùng. Bà nói ở ngoài ô có một khu suối rất đẹp nên muốn tới đó để cắm trại. Bà Nhã còn nói cô đừng mãi là công việc mà không ngó ngàng gì đến vợ mình. Nếu cứ như vậy có ngày Lộ Khiết An cũng sẽ chán ngấy cô mà thôi. Quả nhiên bà Nhã rất biết đánh trúng tâm lý, nói một câu liền chọc trúng tim đen cô. Phải, từ khi cô biết mình càng ngày càng yêu Lộ Khiết An, cô từng ngày đều sợ mất đi nàng, sợ ai đó đến cướp mất nàng, nhất là từ khi cô cứ liên tục ngửi được mùi nước hoa nam kia trên người Lộ Khiết An. Cô nguyện tin tưởng nàng nhưng lại không tin tưởng vào bản thân mình, sợ lúc trước cô làm nhiều chuyện đáng ghét nên mới khiến nàng dần dần chán cô. Sẵn đây cô cũng muốn bù đắp lại tất cả cho nàng, yêu thương và cưng chiều nàng, ra ngoài để hâm nóng lại cũng không phải tệ. Lộ Khiết An tròn xoe mắt hỏi. Đi chơi sao? Mà đi đâu? Đi rồi sẽ biết mà. Nhã Tịnh Văn hôn nhẹ lên trán nàng. Suối Adina ngoại ô thành phố C là một nơi rất đẹp. Dòng suối trong xanh chảy dài cả một khoảng rồi tạo thành thác nước hùng vĩ cứ thế mà chậm rãi rơi xuống. Lộ Khiết An lấy tay múc một ngụm nước nhỏ cho lên mặt. Dòng suối này vừa sạch vừa mát khiến tâm tình nàng thật không tệ. Nàng vui vẻ quay sang nhìn Nhã Tịnh Văn đang trải thảm, còn hai bà mẹ thì đang sửa soạn thức ăn. Hôm nay Nhã Tịnh Văn lấy chiếc RV của Nhã gia để đưa cả bốn người đến đây. Tất nhiên là do hai ông bố đều bận việc nên không thể đi cùng, chỉ có nàng Nhã Tịnh Văn và hai bà mẹ mà thôi, cho nên mọi vật dụng nấu nướng đều rất đầy đủ. Nhã Tịnh Văn trải thảm xong thì bước tới, ôm từ phía sau Lộ Khiết An, cô tựa cặp mình lên vai nàng hỏi. Sao, có thấy không khí ở đây rất trong lành? Thật sự phong cảnh rất đẹp. Em thích là được. Sao hôm nay lại biết dỗ ngọt em vậy? Vì em là vợ chị mà, yêu chiều vợ thì có gì sai đâu. Vì em là vợ chị mà, câu nói này khiến sống mũi Lộ Khiết An có chút cay cay. Phải, em chính là vợ chị và khoảng thời gian này em cũng phải ra sức mà ghi nhớ nó. Chúng ta đi dạo một chút chứ. Cả hai đi vào trong rừng, bất chợt Lộ Khiết An thốt lên. Cây tử đằng, đẹp quá. Lộ Khiết An mê mẩn ngắm nhìn, cả hai như đang lạc vào thế giới của truyện cổ tích, tạo hóa nơi này cũng quá đẹp rồi. Nhã Tịnh Văn ôm lấy nàng nói. Đây là khu rừng và thác suối được bảo tồn của Xê Thị, họ chăm sóc chúng rất tỉ mỉ chứ không hoàn toàn là tự nhiên. Nhưng quả thực nơi đây trước đó cũng đã rất đẹp, một ngày họ chỉ cho một vài nhóm vào đây thôi. Muốn đến đây phải xin phép trước với ký cam kết không chặt phá rừng hay xả rác bừa bãi, nếu không sẽ bị phạt rất nặng. Vì vậy nơi đây mới giữ được vẻ đẹp như thế. Hèn gì lúc đến đây xung quanh cũng chỉ có vài người. Yên tĩnh càng tốt mà, không phải sao? Lộ Khiết An mỉm cười, gió nhẹ thổi qua, nàng mặc một chiếc đầm xanh lục màu của núi rừng, đứng dưới tán cây tử đằng, tóc nâu suôn dài nhẹ bay theo gió. Nàng đưa tay vuốt nhẹ tóc mình, chợt một cánh hoa tử đằng rớt vào tay nàng. Lộ Khiết An tươi cười nhẹ thổi vào cánh hoa ấy, khiến nó cũng bay nhẹ nhẹ trong gió. Khung cảnh này thật sự như cướp đi hồn phách Nhã Tịnh Văn, cô công nhận bản thân mình cũng có sắc đẹp nổi trội hơn người, nhưng thần thái cũng khí chất như tiên nữ kia, lại không bao giờ sánh bằng Lộ Khiết An. Không đúng, là không ai sánh bằng nàng, cô trên thương trường cũng gặp qua vô số mỹ nữ xinh đẹp hơn cả cô và Lộ Khiết An, nhưng vẻ đẹp trong sáng thuần khiết như vậy thì chỉ có ngự trị trên người nàng. Có lẽ vì tính tình nàng quá mất thiện lương nên mới được trời tạo hóa cho một vẻ đẹp thuần khiết đến vậy. Người ta thường nói tâm sinh tướng quả không sai. Nhã Tịnh Văn mê mẩn bước lại gần, vài cánh hoa lại tuôn bay, rơi phấp phới trong gió. Lộ Khiết An quay lưng lại tìm kiếm bóng dáng Nhã Tịnh Văn. Như một bàn tay đã nhanh chóng ôm lấy nàng. Môi nàng cũng bị một đôi môi ấm áp khác ngự trị, cả hai cùng đưa nhau vào một giấc mộng đẹp. Có lẽ đây sẽ là một khoảnh khắc đẹp nhất trong thời thanh xuân của cả hai. Nhã Tịnh Văn nắm lấy tay Lộ Khiết An mười ngón tương khấu. Cả hai cùng đi dạo để ngắm thêm nhiều hoa thơm cảnh lạ khác. Không gian yên tĩnh thỉnh thoảng lại có vài tiếng chim hót ríu rít, khiến lòng người thanh thản không thôi. Em thật muốn xây một ngôi nhà trên cây. Mỗi ngày thức dậy ở nơi đó cùng chị ngắm bình minh, tận hưởng không khí trong lành này. Nhưng ban đêm sẽ rất tối và lạnh lẽo, em không sợ sao? Không, vì đã có chị ngay bên cạnh. Lộ Khiết An càng ôm chặt lấy cánh tay Nhã Tịnh Văn hơn, Nhã Tịnh Văn cũng vuốt ve bàn tay nàng. Em tin tưởng chị đến thế sao? Không sợ chị bỏ em lại một mình ở nơi đây? Không sợ bởi vì khi đó chị đã hứa quay lại nhất định sẽ quay lại. Vì vậy, cả đời này em cũng nguyện tin chị. Khi đó, quay lại. Không có gì. Lộ Khiết An ngồi xuống bên một khóm hoa dại ven rừng. Nàng đưa tay vuốt ve nó rồi cười. Chị biết không, em cứ luôn tưởng tượng ra hình ảnh được ở bên chị, được chị yêu chiều. Lúc trước có lẽ là một giấc mộng vô cùng xa xỉ. Nhưng không phải bây giờ giấc mộng ấy đã thành hiện thực sao? Chỉ là em không biết đây là hiện thực hay chính là giấc mơ. Em cứ mơ hồ như thế mãi không phân biệt được. Em cũng rất sợ đến lúc tỉnh giấc, chị sẽ không còn ở đây. ở ngay bên em, và có lẽ chị cũng chưa bao giờ tồn tại trong cuộc đời em. Có thể chị đã kết hôn và sinh con, hay là chị chỉ là trí tưởng tượng của em tạo thành. An An, Nhã Tịnh Văn cũng ngồi xuống ôm lấy nàng, khóe mắt cay cay. Thực ra chị đã đem đến cho em bao nhiêu đau khổ để em không được vững lòng trong tình yêu này đến vậy. An An, chị xin lỗi. Chị thật sự yêu em, hãy tin chị. Lầu Khiết An cũng tựa vào vai Nhã Tịnh Văn, thân mình run lên tự như đang kìm nén tiếng khóc. Nhã Tịnh Văn buông nàng ra, cô hôn lên mi mắt còn đọng hơi sương của nàng. Chị thật sự đã yêu em, và đây cũng không phải là mộng, hãy tin chị và đừng khóc nữa, vì ngày hôm nay chính là ngày hạnh phúc của chúng ta. Lầu Khiết An tươi cười gật đầu. Quay ra thôi, kẻo hai mẹ lại lo lắng. Vâng. Khi cả hai ra bên bờ suối thì thức ăn cũng đã được dọn sẵn lên thảm. Hứa Cát Tường và Lý Tư Niệm đều đang đợi cả hai, đúng như Nhã Tịnh Văn nói. Cả hai đều mang vẻ mặt rất lo. Các con đi đâu vậy? Bà Nhã tiến đến vén tóc Lộ Khiết An ra sau tai nhẹ nhàng hỏi. Phải đó, là mẹ lo muốn chết. Bà Lộ cũng đi đến nắm lấy tay Nhã Tịnh Văn vỗ vỗ. Dạ chúng con thấy cảnh đẹp quá nên đi dạo một chút thôi. Thôi, lại dùng bữa đi. Vâng. Lộ Khiết An cùng Nhã Tịnh Văn đồng thanh đáp rồi nắm tay nhau đi đến ngồi xuống thảm. Ba Nhã vui vẻ cười. Chúng ta phải selfie lại để gửi cho hai ông chồng xem, cho các ông ấy thèm chết luôn. Bà có cần ác vậy không? Nhưng mà tôi thích. Ba Lộ cũng tươi cười lấy điện thoại ra để chụp ảnh kỷ niệm. Cả bốn người cùng các món ăn ngon đều chung một khung hình. Được rồi, ăn đi nào. Đúng đó, xong xuôi tôi với bà ra suối câu cá đi. Ây da, bà mà cũng biết câu cá hả? Có gì mà tôi không biết đâu. Các ông làm được thì mình làm được. Lát tôi chỉ bà câu. Được đó. Lộ Khiết An và Nhã Tịnh Văn cùng nhìn nhau cười. Khung cảnh này thật bình yên và hạnh phúc. Lát sau đúng như bà Nhã nói, cả hai bà mẹ liền đội nón, xách ghế xếp và cần câu ra suối để ngồi câu. Con Nhã Tịnh Văn và Lộ Khiết An thì nằm ở trên thảm nhìn lên bầu trời trong xanh kia. Nhã Tịnh Văn hỏi Lộ Khiết An. Em rất thích màu của bầu trời sao? Cô nhớ lại căn phòng của Lộ Khiết An từ trên xuống dưới toàn bao phủ một màu xanh nhạt. Lộ Khiết An nhìn đám mây trên cao tựa như một con thỏ lười biếng đang trôi ngang qua. Nàng cười đáp. Phải, rất thích. Khi nhìn vào nó em có cảm giác yên bình. Còn vì một nguyên nhân nữa, nó rất giống với màu của kẹo bạc hà. Em mê kẹo bạc hà đến vậy? Không phải tất cả. Em chỉ mê kẹo bạc hà có chocolate trong đó. Lộ Khiết An cũng quay sang nhìn cô thầm nghĩ. Vì nó là thứ đầu tiên chị đã tặng cho em. Cũng là thứ đã cứu mạng em. Nếu không có nó, thì em đã không đủ mạnh mẽ để chờ chị quay lại. Từ bây giờ chị cũng sẽ thích nó. Sau này em thích gì, chị cũng thích thứ đó. Em ghét gì, chị cũng ghét thứ đó. Sao cứ phải vì em? Chị hấp dẫn nhất khi là chính chị. Vậy sao? Vì vậy hãy để em tập theo thói quen của chị là đủ. Nhã Tịnh Văn nắm lấy tay nàng tươi cười. Hai người lại tiếp tục ngắm nhìn bầu trời trong xanh kia. Hơi, nhìn tụi nhỏ xem, thật khổ thân tôi với bà cứ bị ăn kẹo đường của chúng. Bà Lộ biểu môi nói nhưng bà Nhã lại cười. Bà không thấy chúng nó rất đẹp đôi à, càng nhìn càng ưa con mắt, không biết ai đẻ ra Văn Nhi mà đẹp đến vậy. Sao? Ý bà là An An nhà tôi không đẹp. Bà nói gì kỳ vậy, con dâu tôi tất nhiên là phải đẹp, sánh ngang con tôi rồi, như vậy mới xứng đôi vừa lứa chứ. Nếu tôi nhớ không sai thì ban đầu bà đâu có chấp nhận An An nhà tôi, thậm chí đám cưới chúng còn không thèm tới dự, bộ bị tẩy não hả? Nè, bà đừng nhỏ mọn vậy chứ, chuyện lúc trước còn nhớ làm gì, bây giờ mới là quan trọng. Thôi, để tôi hôn bà cái làm hòa nha. Tránh xa tôi ra, thấy mà ghê. Bầu trời trong sân kia dừng đã có nắng, hai bà mẹ câu một hồi cũng không thu được gì liền bực mình thu dọn đồ đạc. Cả hai cùng gọi Nhã Tịnh Văn và Lộ Khiết An thu dọn mọi thứ để về nhà nghỉ ngơi. Tối đến thì nấu một nồi lẩu lớn cho cả hai bên gia đình cùng ăn. Nhã Tịnh Văn gật đầu rồi gọi Lộ Khiết An dậy. Lộ Khiết An vừa đứng lên thì cảm thấy choáng váng. An An, em không sao chứ? Nhã Tịnh Văn đã lộ khiết an, lo lắng hỏi nhưng nàng vội lắc đầu. À, không, giờ đứng lên hơi gấp nên có chút choáng thôi, chắc là say nắng. Vậy em mau lên xe nghỉ ngơi đi, ở đây có chị và hai mẹ dọn dẹp rồi. Vâng. Lộ khiết an nhanh chóng lên xe, nàng nằm ngửa ra ghế nhắm mắt dưỡng thần. Có lẽ đã đến thời điểm sóng gió nổi lên, cho dù ngàn lần không muốn xa cách sự ấm áp này. Nhã Tịnh Văn, em thật không muốn xa chị, chỉ là chúng ta quả thật không thể. Xin chị đừng hận em. Chương 29, sóng gió nổi lên. An An. Nhã Tịnh Văn đang ngồi trên xe để chạy về nhà, thì bất ngờ nhìn thấy Lộ Khiết An đang đứng trước nhà hàng khách sạn Memory gần công ty cô. Hôm nay nàng ăn mặc rất đẹp, còn có vẻ khác xa với ngày thường. Ngày thường nàng luôn ưa chuộng phong cách nhã nhặn, đoan trang, nhưng bây giờ lại trưng diện có chút cầu kỳ và quyến rũ. Một thân vest đỏ ôm sát body hoàn hảo, tôn lên ba vòng hoàn mỹ của nàng, môi tô son đỏ vừa kiêu sa lại quý phái. Nhã Tịnh Văn nhíu mày, nên trưng diện như vậy đi gặp ai? Sáng nay sau khi hôn nàng để đi làm, nàng còn hứa sẽ ở nhà chờ cô trở về, rồi sẽ cùng nhau ăn một bữa tối lãng mạn. Nhưng bây giờ lại xuất hiện ở đây để làm gì? Nhã Tịnh Văn nhanh chóng tấp xe vào rồi cũng âm thầm đi theo sau Lộ Khiết An. Vào đến nhà hàng, Lộ Khiết An mới đi đến chiếc bàn phía sau một tấm bình phong. Nhã Tịnh Văn đương nhiên không nhìn thấy được người nàng hẹn là ai, nên đành ngồi xuống chiếc bàn kế bên bức bình phong đó, gọi một ly nước rồi nghe ngóng tình hình. Cô rất muốn biết người nàng ấy hẹn gặp thực sự là người thế nào, nhưng khi ngửi đến mùi nước hoa quen thuộc kia, cô bỗng nhíu chặt mày. Mùi nước hoa này vừa lạ lại vừa quen. Quen là cô đã ngửi thấy nó trên người Lộ Khiết An những ngày gần đây. Lạ một điều là mùi này khi ở trên người bí ẩn kia thì lại mang một mùi đặc trưng hơi khác so với Lộ Khiết An, nhưng lại vô cùng quen thuộc đối với cô. Nhã Tịnh Văn giật mình, quả nhiên cô đã nhớ ra là ai thường xuyên sử dụng mùi hương này. Quả nhiên, tiếng người cất lên làm Nhã Tịnh Văn hoảng sợ cực kỳ. Người đó chính xác là... An An, màn kịch của chúng ta khi nào mới có thể kết thúc đây? Anh không thể đợi thêm được nữa. Rõ ràng từ ban đầu khi em tỏ tình với anh, em cũng đã nghĩ ra đối sách này để vẹn cái đôi đường. Anh không mang tiếng phụ bạc cô ta, còn em cũng đường đường chính chính mà đến với anh không phải sao? Cái đám cưới kia chỉ là một màn kịch, tất cả đều là màn kịch. Nhưng sao gần đây em lại lơ là anh để dành thời gian ở bên cô ta nhiều đến vậy? Nói anh nghe đi, là cô ta ép em sao? Soảng, ly nước trên tay Nhã Tịnh Văn rơi xuống vỡ tung khiến Trịnh Tuấn ở bên cạnh cũng giật mình. Lộ Khiết An thì chỉ ngồi đó khoanh tay nhếch môi cười. Nhã Tịnh Văn bước từ sau tấm bình phong ra, khiến Trịnh Tuấn hoảng sợ cực độ. Chát, Nhã Tịnh Văn giáng thẳng vào mặt hắn một bạt tai thật lớn. Xung quanh bắt đầu vang lên những tiếng xì xàm to nhỏ. Trịnh Tuấn, anh là đồ khốn, thì ra từ rất lâu anh đã dối lừa tôi. Còn cô, Lộ Khiết An, dù sao cô cũng còn là vợ tôi. Lát nữa về nhà, tôi với cô mới nói chuyện rõ ràng. Được. Lộ Khiết An gương mặt vô cùng bình thản, khiến tim Nhã Tịnh Văn đầu nhói. Thì ra người mà bao lâu nay luôn miệng nói yêu cô, chính là người ở phía sau rắp tâm phá vỡ hạnh phúc của cô. Trịnh Tuấn thấy mọi chuyện đã đổ vỡ nên cũng vuốt mặt cười điểu. Hắn bước tới đặt tay lên vai Lộ Khiết An, nói. Phải, từ 2 năm trước An An đã tỏ tình với tôi, nếu chúng tôi đã cùng nhau lên kế hoạch này thì đã sao? Nhã Tịnh Văn, sẵn tiện tôi nói luôn cho cô biết, trước An An tôi còn cặp kè với rất nhiều mỹ nhân không chỉ riêng cô. Cô tưởng tôi thật lòng yêu cô đến 3 năm trời sao? Cô mơ tưởng à, nếu không phải vì tôi ham muốn cái công ty của gia đình cô, thì còn lâu tôi mới nhẫn nhịn. Nhưng cô cứ làm như mình cao quý tinh khiết lắm vậy. Quen nhau 3 năm chỉ nắm tay, ôm hôn, nói gì mà giữ phụ đạo, tôi phi. Tôi nhẫn nhịn rồi lại nhẫn nhịn, nhưng trong mắt cô chỉ có công việc và công việc. Hễ tôi nhắc chuyện kết hôn, cô lại nói công danh là trên hết. Vậy tôi còn phải đợi đến bao lâu? Chim khôn lựa cành mà đậu không phải sao? An An đã có ý với tôi, gia đình điều kiện và cô ấy được tuyệt gấp 10 lần cô, thì tội gì tôi phải bám lấy khúc gỗ mục như cô? Em nói phải không An An? Tôi về trước đời cô. Lộ Khiết An hất tay Trịnh Tuấn rồi đứng dậy nói với Nhã Tịnh Văn. Sau đó nàng bước ra khỏi nhà hàng. Nàng ngồi vào trong xe cố dằn lại nước mắt. Tay siết chặt khiến móng đâm sâu vào da thịt. Văn, em xin lỗi. Không biết Lộ Khiết An đã ngồi bất động như vậy trong bao lâu. Cứ mặt nàng vô hồn cứ nhìn về một phía cho đến khi trong sân vang lên tiếng đổ xe. Tim nàng mới bắt đầu đập mạnh. Bình tĩnh Lộ Khiết An, chính tay mày phải kết thúc nó. Cạch, tiếng cửa mở ra, chưa bao giờ Lộ Khiết An lại hy vọng Nhã Tịnh Văn được xuất hiện như bây giờ. Lấy lại thái độ bình tĩnh, nàng nhìn theo từng cử động của Nhã Tịnh Văn. Nhã Tịnh Văn quăng túi sách lên sofa, cô ngồi xuống trước mặt Lộ Khiết An, chỉ đơn giản hỏi ra hai chữ. Tại sao? Lộ Khiết An mỉm cười đáp. Cô cũng đã nghe Trịnh Tuấn nói rồi đó. Tất cả cũng chỉ là màn kịch của tôi, ngay cả cuộc hôn nhân này. Nhã Tịnh Văn cắn chặt môi, cơ thể cô run rẩy cực độ. Lạnh, toàn thân đều bao bọc một cơn ớn lạnh đến đáng sợ. Ngay cả tình yêu của em dành cho tôi, ngay cả những khoảng thời gian em bên tôi, chăm sóc tôi, ôm nhu với tôi, tất cả đều là giả. Nhã Tịnh Văn nói nhưng giọng đã run đến cực điểm. Lộ Khiết An cũng kìm lại trái tim đang bị từng mũi dao cắm chặt vào. Từng nhát, mỗi một câu hỏi của Nhã Tịnh Văn như giết chết cả linh hồn nàng. Nàng nắm chặt tay nhìn thẳng vào Nhã Tịnh Văn, nói. Phải. Nhã Tịnh Văn như mất đi hết sức lực, ngã người về phía sau. Vì sao? Vì sao phải đối với tôi như vậy? Em muốn đến với Trịnh Tuấn cứ đến. Vì sao em phải dựng ra tất cả vở kịch này? Em khiến tôi yêu em, rồi lại dẫn tâm đạp lên trái tim tôi như vậy. Yêu? Yêu sao? Nhã Tịnh Văn, cô chỉ là yêu chính bản thân cô, cũng như Trịnh Tuấn đã nói. Cô luôn tự nhận bản thân mình yêu hắn 3 năm, thế cô biết về hắn được bao nhiêu? Cô với ba cô như nhau thôi, chỉ vì công ty nó mới chấp nhận tôi. Cô quên đã từng đối xử với tôi ra sao ư? Để tôi lặp lại từng chữ cho cô nghe. Bệnh hoạn, biến thái, kinh tởm. Chỉ cần nhìn thấy cô thì tôi đã muốn ói. Đủ rồi, đừng nói nữa. Nhã Tịnh Văn lắc đầu, nước mắt đã rơi từ khi nào. Từ nhỏ tới lớn cô không khóc, không khóc vì bất cứ điều gì. Vậy mà bây giờ đối diện với từng lời nói như dao kéo của Lộ Khiết An, thì cô lại không cách nào kiềm chế được trái tim đang tổn thương của mình. Chưa hết, cô nói cô yêu tôi, cô chỉ là sợ mất đi sự quan tâm của tôi đối với cô thôi. Cô cũng sợ mất đi công ty của ba cô thôi. Nếu cô yêu tôi như vậy, thì tại sao một vật đơn giản để chứng minh cho tình yêu này, cô cũng chưa bao giờ mang theo bên mình? Vật chứng minh? Lộ Khiết An cười mỉa mai, nàng tháo chiếc nhẫn cưới trên tay ra thả nhẹ xuống bàn. Chiếc nhẫn kêu lên len keng như đánh vào nội tâm Nhã Tịnh Văn. Nhã Tịnh Văn sững sờ, đúng là từ bao giờ cô đã không còn nhớ đến nó, có thể cô đã tháo nó trong ngày tân hôn và để đâu đó. Sau này khi nhớ đến, cô đã ra sức tìm kiếm như là không thấy đâu. Đây đúng là lỗi của cô, nhưng cô sau này đã yêu nàng là thật lòng. Nếu không thật lòng, tim cô cũng không đau đớn đến vậy. Không phải, tôi còn có sự tin tưởng dành cho tôi nữa. Đó mới chính là điều duy nhất nói rõ nội tâm của cô, trái tim của cô. 5 lần 7 lượt cô đều chọn cách không tin tôi, chà đạp tôi. Có lẽ cô đã quên rồi sao? Khi ba cô ép cô đi Hàn Quốc với tôi, là ai đã nhẫn tâm bỏ đi không thèm liếc nhìn đến tôi? Sự tin tưởng đầu tiên đã bị phá vỡ. Khi mẹ cô châm biếm tôi, là ai đã không nói không rằng tát một bạt tai lên mặt tôi? Sự thất vọng lại ào đến. Khi cô hứa hẹn ăn tối với tôi, là ai quên mất cuộc hẹn ấy để tôi ngồi chờ suốt mấy tiếng đồng hồ, rồi chỉ đơn giản nói một câu xin lỗi? Sự đau thương đã che lấp tôi. Ngay cả ngày sinh nhật của cô, là ai không nói không rằng tát tôi một bạt tai chỉ vì nghe lời của tên Trịnh Tuấn kia? Sự phòng ngự cuối cùng của tôi cũng tiêu tan. Tất cả mọi chuyện cô làm đều xuất phát từ việc cô không tin tôi và cũng không yêu tôi. Người cô yêu và tin duy nhất trên đời này chính là bản thân cô. Nhưng cũng không sao cả. Dù gì tất cả cũng chỉ là một vở kịch mà thôi. Nên nếu nói về hận, tôi không hề hận cô. Ngược lại cậu thấy thương hại cô. Thương hại vì 3 năm ngu ngốc của cô bây giờ đổi lại được gì? Chuyện của Trịnh Tuấn tôi cũng không muốn nhắc đến. Nhưng cái lần hắn bị đánh, đó cũng là vở kịch em đã tạo nên. Cô sai rồi. Chuyện đó nằm ngoài ý muốn của tôi. Trịnh Tuấn làm vậy không phải vì hắn muốn đổ lỗi cho tôi, mà là vì muốn cô hiểu lầm tôi. Rồi thì tôi và cô sẽ gây nhau, sau đó nhanh chóng tách cô ra khỏi tôi, để tôi sớm tiến đến với hắn thôi. Nhã Tình Văn, tôi tự hỏi đến lúc này cô còn không tin tôi. Vậy cô có xứng để yêu tôi không? Lộ Khiết An đứng lên, từng bước ép sát đến Nhã Tịnh Văn. Trong mắt nàng bây giờ, cô chỉ nhìn thấy sự lạnh lùng đến đáng sợ. Nhã Tịnh Văn lắc đầu. Không, dối trá, em đã dối. Tất cả những gì em nói chỉ là một vở kịch. Thì tại sao lúc trước em lại liều mạng để cứu tôi và mẹ tôi? Để làm vẹn toàn một vai diễn, cần phải đánh cược tất cả. Đó là điều mà một diễn viên cần có, cô không hiểu sao? Tôi là đang từng bước khiến cô yêu tôi, rồi trả thù cô những lần mà cô đã chà đạp tôi. Vậy em yêu Trịnh Tuấn cũng là thật. Cô nghĩ sao cũng tùy, nhưng tất cả những gì cô nhìn thấy ngày hôm nay đều là thật. Là do một tay tôi lừa dối cô, nên bây giờ kết thúc được rồi, đến lúc phải hạ màn. Lộ Khiết An lấy ra một tờ giấy ly hôn, đã có đầy đủ chữ ký của nàng. Rồi đặt trước mặt Nhã Tịnh Văn lạnh lùng nói. Chẳng phải từ đầu cô đã không thích cuộc hôn nhân này. Tôi đã yêu cầu cô cho tôi 2 tháng. Bây giờ cũng đã đến thời hạn. Chúng ta ly hôn đi. Tôi chưa từng yêu cô. Cô cũng không yêu tôi. Tất cả chấm hết tại đây. Bây giờ tôi cũng sẽ lập tức rời khỏi căn nhà này. Còn căn nhà này coi như là món quà mà Lộ gia tôi bồi đắp lại tổn thương cho cô. Lộ Khiết An nói xong liền bỏ lên phòng. Nhã Tịnh Văn vẫn còn ngồi yên bất động. Cô run run cầm lấy đơn ly hôn kia cùng chiếc nhẫn cưới của Lộ Khiết An mà lắc đầu. Không, không phải như vậy. Mọi lời nói cử chỉ của em đối với tôi lúc trước không phải là giả dối. Tôi không tin, tôi không tin. Nhã Tịnh Văn cũng chạy lên phòng. Chỉ thấy Lộ Khiết An đã để sẵn vali một bên, dường như đã được nàng chuẩn bị từ trước. Nàng đang chăm chú nhìn thứ gì đó trên tay, thì ra là bức hình ở công viên giải trí của cô và nàng. An An. Lộ Khiết An quay lại, giây tiếp theo, nàng từ từ xé bức hình ra làm hai. Nhã Tịnh Văn hét lên, cô muốn giật lại bức hình đó nhưng đã quá muộn. Hai thân ảnh trong hình đã mỗi người mỗi ngã. Không, đừng xé, tại sao? Tại sao em nhẫn tâm như vậy? Tại sao? Tại sao lại xé đó? An An. Tại sao? Nhã Tịnh Văn ôm ngực, cô đau đớn tột độ nhìn tấm hình kia, giờ đã rách làm hai như thể mình chứng cho tình yêu giữa cô và nàng lúc này. Tại sao tôi không được xé? Tấm hình này do một tay tôi in ra, một tay tôi lồng kính. Từ đầu đến cuối đều do một tay tôi tạo thành. Ngay từ đầu, cũng chỉ có một mình tôi giữ lấy nó. Thì tại sao tôi không có quyền xé? Nhã Tịnh Văn, chấp nhận sự thật đi. Chúng ta đã kết thúc rồi. Lộ Khiết An cầm lấy nửa bức hình của nàng bước đi, chỉ để lại nửa tấm hình của Nhã Tịnh Văn dưới đất. Nhã Tịnh Văn nhanh chóng ôm nàng lại, nước mắt rơi không ngừng trên vai nàng. Đừng đi An An, lần này tôi sẽ chọn cách tin em, dù thế nào tôi cũng nguyện tin em. Đừng đi, xin em. Được, tôi hỏi cô câu cuối cùng. Cô tức giận là thật sự yêu tôi nên mới giận, hay vì tôi đã phá vỡ đi hạnh phúc của cô cùng Trịnh Tuấn? Nhã Tịnh Văn sững sờ, cô cũng đang tự hỏi bản thân mình, lần này là vì cô yêu nàng mà giận, hay vì nàng thật sự lừa gạt cô, khiến cô không thể nào chấp nhận được. Lộ Khiết An mỉm cười, đưa tay gỡ lấy đôi bàn tay đã siết chặt của Nhã Tịnh Văn, dứt khoát nói. Mọi chuyện kết thúc rồi, hy vọng tôi và cô sẽ không bao giờ gặp lại nhau. Em vẫn tập quên hết những ngày tháng hạnh phúc, mà chúng ta từng bên nhau sao? An An. Nực cười, hạnh phúc, từ khi bên cạnh cô tôi không cảm nhận được chút gì gọi là hạnh phúc. Hy vọng cô không quên những tháng ngày cô đã bạc đãi tôi. Tôi nhận không phải vì tôi hiền, tôi nhận vì muốn chính mắt nhìn thấy cô phải đau đớn như ngày hôm nay, Nhã Thịnh Văn, cái kết này cũng rất xứng đáng cho những gì cô đã đối xử với tôi. Tôi hận cô còn không hết, đừng nói là yêu. Nói xong nàng kéo vali bước đi, khi ra đến cửa cũng là lúc giọt nước mắt nàng kìm nén từ nãy đến giờ đã tuôn rơi. Nhã Tịnh Văn vẫn còn đứng đó thất thần, cô vẫn chưa tiếp thu được cơn đau này, mọi thứ cứ như một cơn ác mộng ập đến quá nhanh đối với cô. Giá như cô chưa từng đi vào nhà hàng ấy, giá như cô chưa nghe được cuộc đối thoại giữa hai người, và giá như lúc nãy cô không thất thần vì câu hỏi của nàng. Chậm một giây chính là chậm cả một đời. Nhã Tịnh Văn ngồi bệt xuống đất, nhặt nửa tấm ảnh có cô ở bên trong. Cô siết chặt trong tay, co ro một góc mà khóc nức nở. Từ khi sinh ra tới giờ, chưa khi nào cô được khóc như một đứa trẻ vậy. Nhưng xin hãy để cho cô khóc nốt lần này. Ngày mai khi thức dậy, cô sẽ phải tập quen với việc nàng đã không còn muốn ở lại bên cô. Lộ Khiết An, sao lại bắt tôi hận em? Hận một người rất mệt. Tại sao em phải hành hạ tôi như vậy? Lộ Khiết An. Lộ Gia. An An, có sao vậy? Chú Châu dìu Lộ Khiết An vào nhà, nàng như một con búp bê không có linh hồn. Bà Lộ hoảng sợ chạy đến hỏi Lộ Khiết An. Nhìn thấy bà, Lộ Khiết An như nhìn thấy được phao cứu sinh của đời mình. Nàng nhào vào lòng bà, mà khóc không thôi. Con đã làm gì ấy với đâu, con thật khốn nạn, con không đáng sống trên đời nữa, mẹ ơi. Nói rồi Lộ Khiết An liền ngất đi khiến tim bà Lộ như ngừng đập. Bà lay gọi nàng nước mắt như mưa. An An, đừng làm mẹ sợ, An An. Ông Lộ nghe tiếng cũng chạy đến, ông gấp gáp bế nàng về phòng, rồi nói với Châu quản gia. Mời gọi bác sĩ Trần. Vâng, lão gia. Bác sĩ, con tôi sao rồi? Cô ấy không sao, chỉ là bị ảnh hưởng nghiêm trọng đến tinh thần thôi, uống vài liều an thần sẽ ổn. Ba Lộ thở phào nhẹ nhõm, không sao là tốt. Phu nhân, bà chăm sóc con đi, tôi tìm bác sĩ ra ngoài. Vì Lộ Khiết An còn quá đau đớn trong tâm nên đến ngày thứ ba nàng vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh. Ba Lộ thì mấy ngày nay không ăn không uống, trông bà bơ phờ đến đáng thương. Việc công ty ông Lộ cũng là giao lại cho Long thư ký của ông, người mà ông tin tưởng nhất phụ trách để ở nhà trông non Lộ Khiết An. Bác sĩ sau khi đã khám xong cho nàng lại bước ra ngoài, ông Lộ liền hỏi. Sao con bé đến giờ vẫn chưa tỉnh? Cái này là do cô ấy đã bị một cú sốc lớn về tinh thần, nên tiềm thức vẫn chưa muốn tỉnh thôi. Ba Lộ lại lau nước mắt than thở. Ông trời, mọi chuyện sao lại đến nông nỗi này? Ông Lộ ôm bà vào lòng dỗ dành, nói đến đau lòng ông sao không đau bằng bà, chỉ là đàn ông đổ máu chứ không rơi lệ. Từ nhỏ ông đã cưng đứa con này hơn cả sinh mạng mình, còn nhớ có một lần nàng bị bắt cóc, ông đã thức trắng đêm không ngủ, cực lực tìm kiếm nàng. Lòng ông lúc đó đâu không thua gì lúc này. Nhưng dù nàng có làm gì hay đưa ra quyết định gì, nàng vẫn là con gái mà ông hết mực cưng chiều. Bác sĩ, thật lòng cảm ơn ông. Chú Châu, tiễn bác sĩ đi. Vâng, lão già. Chương 30. Thống khổ, dằn vặt. Nhã Tịnh Văn bận thần cứ cầm bút lên tính ký, rồi lại hạ bút xuống. Trên tay cô là cây bút mà chính tay Lộ Khiết An đã tặng. Vật còn đây mà lòng người đã đổi thay đến đáng sợ, nhưng là cô vẫn không nỡ ký. Làm sao kêu cô có thể chấp nhận ngay? Cô là người có tim phổi chứ không phải kẻ vô tình. Lòng dạ sắt đá, nói đi là đi như nàng. Mỗi ngày khi bước về căn nhà lạnh lẽo kia, tim cô lại đau nhói. Nhìn đến bất cứ nơi nào, cô cũng thấy hình bóng nàng. Lúc nàng cười chào cô trở về, bóng lưng mảnh khảnh lúc nàng tập trung nấu ăn, cho đến bộ dáng quyến rũ mê người của nàng khi nằm dưới thân cô, tất cả giờ chỉ còn là hư vô. Cô không phải muốn về lại căn biệt thự ấy, nhưng cô vẫn luôn ôm hy vọng. Dù chỉ là một chút ít khả năng nàng trở về, cô cũng sẽ ôm hy vọng. Nhưng không, đã hơn một tuần nay Lộ Khiết An cũng không hề xuất hiện trước mặt cô, mặc cho cô hàng đêm đau khổ. Nằm trên giường nàng, cố gắng ôm lấy mùi hương còn vương chút ít trên gối nàng. nhưng vẫn không đủ để lấp đầy khoảng trống trong tim cô. Cho đến bây giờ đã 10 ngày trôi qua, Lộ Khiết An vẫn cứ như vậy biến mất. Nhà Tịnh Văn cứ ngày ngày ngốc ngốc, mỗi ngày lại mong chờ nàng. Cô nhớ nàng, nhớ tất cả thuộc về nàng, nhớ những món ăn đích thân nàng nấu cho cô, nhớ các sự dịu dàng của nàng. Nhớ đến tê tâm phế liệt. Nhưng nàng vẫn là vô tình như vậy, không một tin nhắn, không một cuộc điện thoại, cứ thế biến mất như chưa bao giờ tồn tại. Nàng phá bỏ bức tường thành để đến bên cô, rồi cũng âm thầm xây nó lại và rời xa cô. Nàng kêu cô làm sao để đối mặt. Mỗi khi buồn, cô thường lái xe đến suối Adena, đứng dưới tán cây tử đàn hàng giờ liền, chỉ để tìm kiếm hình bóng nàng còn khắc họa ở nơi đó. Nhưng thứ cô nhìn thấy được chỉ còn mỗi cảnh vật điều hiu, người đã không còn. Có tiếng gõ cửa. Vào đi. Thư ký riêng của cô xông vào thông báo, có một người đàn ông tự xưng họ Trịnh muốn gặp cô. Cô nhíu mày. Hắn ta thật đúng là mặt dày. Rõ ràng lúc ở nhà hàng đã nói rõ sẽ không liên hệ gì với nhau nữa. Vậy mà... Đuổi hắn đi đi. Thư ký còn chưa kịp ra ngoài thì đã nghe giọng Trịnh Tuấn vang lên. Hắn bất chấp xông vào với sự ngăn cản của bảo vệ mà hét lớn. Nhã Tịnh Văn, cô đã nói gì với An An hả? Nhã Tịnh Văn nghe nhắc đến tên Lộ Khiết An thì tim lại thót, nhưng nhanh chóng phất tay để bảo vệ lui ra. Cô cũng kêu thư ký ra ngoài đóng cửa lại. Anh muốn gì? Tôi lừa dối cô chỉ việc ngưng đổ vốn đầu tư vào công ty tôi là đủ. Tại sao còn ly gián tôi và An An? Tôi về mấy chuẩn bị gặp nhau trên tòa, thì còn gì mà nói với nhau? Cô gạt tôi! Nếu cô không nói gì với An An, vậy sao nàng lại không chịu gặp tôi? Thậm chí còn cho người đánh đuổi tôi chứ! Đánh đuổi? Nhã Tịnh Văn âm thầm suy nghĩ. Không phải nàng nói vì yêu hắn nên nàng mới dựng lên vở kịch này sao? Vậy sau khi xong rồi lại vứt bỏ hắn vì nguyên nhân gì? Thấy Nhã Tịnh Văn không lên tiếng, Trịnh Tuấn lại hét. Nhã Tịnh Văn, cô im lặng là thừa nhận phải không? Hôm nay cô phải nói rõ cho tôi. Trịnh Tuấn bước đến nắm lấy cổ áo Nhã Tịnh Văn kéo lên. Nhã Tịnh Văn chỉ cười lạnh bắt lấy tay hắn bẻ ra sau, ghi chặt đầu hắn xuống bàn. Cô nói mỉa mai. Hay da, trong lúc quen nhau tôi đã quên nói với anh, tôi chính là đai đen karate sao? Còn nữa, hai từ an e không xứng phát ra từ cái miệng chó của anh. Cút! Cô thả Trịnh Tuấn ra, hắn loạn choạng ôm lấy tay mình mà chạy ra ngoài, còn bỏ lại một câu. Cô ấy chờ đó! Nhã Tịnh Văn phủi áo mình. Một bộ đồ đẹp như vậy đáng tiếc lát nữa cô phải vứt bỏ nó vì bàn tay chó của hắn đã chạm vào. Nhưng mà chuyện quan trọng nhất lúc này không phải là tên Trịnh Tuấn kia, mà là lời nói của hắn. An An, vì sao phải làm vậy? Bỏ công dựng lên màn kịch lớn, rồi lại vứt bỏ Trịnh Tuấn. Có lẽ cô phải tìm hiểu thêm về chuyện này. Lái xe về nhà, điều đầu tiên Nhã Tịnh Văn làm là phải cố dằn lại những đau đớn bên trong, mà tiến đến phòng Lộ Khiết An. Trong phòng mọi vật dụng cá nhân vẫn còn, cô tìm quanh một vòng quả nhiên không tìm thấy con gấu mà cô đã tặng cho nàng, chỉ có con gấu của Triệu Lệ Minh vẫn ở đây. Nếu nàng nói không hề yêu cô, vậy vì sao phải cầm theo con gấu của cô? Mà không, mọi thứ vẫn chưa chắc chắn, có lẽ nàng đã vứt nó đi chăng? Nhã Tịnh Văn tiến đến bàn làm việc, vì Lộ Khiết An chưa có công việc cụ thể nên chiếc bàn này chỉ dùng để trưng bày. Là con gấu của Triệu Lệ Minh, một hũ kẹo giả bạc hà như ở phòng nàng tại Lộ Gia và vài thứ trưng bày khác. Có một chỗ trống chính là chỗ lúc trước đặt bức hình của cô và nàng. Nghĩ đến, tim Nhã Tịnh Văn lại đau nhói, ôm lấy trái tim mình. Cô ngồi xuống chiếc ghế xoay, gục mặt lên bàn. Bỗng nhiên, một mùi hương thoang thoảng bay vào mũi cô. Cô ngồi dậy nhanh chóng mở hộp tủ bên dưới ra. Là một chai nước hoa nam. Cô mở nắp hửi thử, quả nhiên là mùi hương mà Trịnh Tuấn hay xài. Tại sao nó ở đây? Nếu nó Lộ Khiết An mua nó vì nó giống với mùi trên người Trịnh Tuấn, hắn là nàng cũng nên mang đi mới phải. Một vật như vậy sao lại có thể quên? Nàng làm vậy vì lý do gì? Hóa ra mùi hương trên người nàng không phải vì tiếp xúc gần gũi với Trịnh Tuấn mà lan sang sao? như vậy chỉ có thể giải thích mùi hương trên người nàng là do nàng tự xịt lên, nhưng để làm gì? Cố ý cho cô ngửi thấy. Mọi thứ vẫn chưa có bằng chứng cụ thể, nên không thể suy đoán chắc chắn như vậy. Nhã Tịnh Văn đặt lại chai nước hoa vào tủ, sau đó trở về phòng. Bao nhiêu thắc mắc cô không biết nói cùng ai, chỉ có thể một mình tiếp tục tìm hiểu thôi. Lộ Khiết An, hay để tôi tin em lần này có được không? Xin em. Lộ Khiết An ngồi thất thần nhìn bài báo với tiêu đề nằm ngay trang đầu. Hot, cặp thê thê đầu tiên của Xê Thị đã thực sự tan vỡ, đường ai nấy đi chỉ vì nguyên nhân này. Lượt vào trang thứ hai đã thấy ngay tấm hình chụp cả ba người, Nhã Tịnh Văn, Trịnh Tuấn và nàng, lúc ở nhà hàng Memory. Bên dưới còn kèm theo một bài viết. Hai đại thiên kiều của hai gia tộc lớn nhất nhì ở Xê Thị là Lộ Khiết An và Nhã Tịnh Văn, vì nguyên nhân nào dẫn đến tan vỡ? Theo nguồn tin cho hay, vào 7 giờ tối ngày 21 tháng 2, Nhã Tiểu Thư đã bắt gian tại trận Lộ Tiểu Thư cùng một người khác đang ngoại tình. Đáng sốc hơn nữa là Lộ Tiểu Thư lại đang bí mật hẹn hò với người yêu cũ của Nhã Tiểu Thư. Vậy nên nói Lộ Khiết An Tiểu Thư chính là kẻ ngoại tình, hay là một tiểu tam đầy mưu mô đây? Ba Lộ nhanh chóng đi đến giật lại bài báo trên tay nàng xé nát đi. Ba ôm Lộ Khiết An vào lòng nói. Con yên tâm, ngày mai mẹ sẽ kêu ba con mua lại hết số báo kia, ém mọi chuyện đi xuống. Đúng là lũ ăn không nói có, không rõ câu chuyện cũng tung tin vịt. Lộ Khiết An mỉm cười yếu ớt. Họ nói đúng như họ nhìn thấy mà. Mẹ không cần ém lại làm gì, cứ để thiên hạ này thay Nhã Tịnh Văn đến trách móc con. Vì con thực sự có lỗi với chị ấy. Ba Lộ ngồi xuống nắm lấy tay con gái mà thở dài. Con cũng vì muốn tốt cho cả hai mà thôi. Trách là trách ông trời, nỡ chia cách uyên ương. Con không muốn chị ấy phải miễn cưỡng khi ở bên con nữa. Tình yêu của chị ấy chỉ là ngộ nhận thôi. Có lẽ thời gian sau này, chị ấy cũng sẽ dần quên đi con. Rồi sẽ có người để chị ấy yêu, kết hôn, sinh con. Còn con chỉ cần có một khoảng thời gian ngắn bên cạnh chị ấy cũng đủ để mãn nguyện rồi. Mẹ, con xin lỗi vì sự cố chấp của con khiến ba mẹ phải buồn lòng. Còn bé ngốc này nói cái gì vậy? Mẹ tin sau khi Nhã Tịnh Văn biết mọi chuyện con làm vì con bé thì con bé cũng sẽ tha thứ cho con. Không, xin mẹ đừng nói bất cứ gì với chị ấy. Hãy trả cho chị ấy sự tự do chị ấy xứng đáng có được. Hãy cho chị ấy cái hạnh phúc mà con không thể tiếp tục mang đến cho chị ấy. Xin mẹ. Được, được. Con đừng kích động. Mẹ đã liên lạc với bên nước ngoài để con đi qua đó học khóa điều hành. Hãy cứ rời xa nơi này một thời gian, rồi mọi chuyện sẽ ổn. Vâng, mẹ, con cảm ơn mẹ. Dù con có nháo bất cứ chuyện gì, cũng đều yêu thương con. Nhã Tịnh Văn tức giận, giật lấy tờ báo trong tay những nhân viên nữ kia. Ban nãy khi ra khỏi phòng để lấy cà phê, đã để cô vô tình nghe thấy được đám nhân viên nữ ấy đang bàn tán xôn xao về Lộ Khiết An. Cô dùng những từ ngữ rất thậm tệ để miệt thị nàng. Cô nhanh chóng bước đến giật lấy tờ báo kia thì mới hiểu được nguyên nhân. Cô tức giận xé nát trang đầu rồi quay sang dùng ánh mắt như giết người nhìn chằm chằm đám nhân viên đang cúi thấp đầu kia, gằn giọng nói. Các cô, bị đuổi việc. Giám đốc Nhã, xin cô tha chúng tôi, giám đốc, chúng tôi hứa sẽ không nói lung tung nữa đâu, xin cô. Nhã Tịnh Văn chỉ lạnh lồm đạp giày cao gót bỏ vào phòng. Kể từ đó trong công ty không còn ai dám bàn tán với Lộ Khiết An nữa, dù chỉ là nửa câu. Lát sau ba cô gọi điện bảo cô lên phòng, Nhã Tịnh Văn thừa biết ông muốn nói đến chuyện gì, nhưng vẻ mặt cô vẫn rất bình tĩnh mà hỏi ông. Ba tìm con? Ừ, dẫn chuyện này là sao? Ông quăng tờ báo lên trên bàn hỏi, Nhã Tịnh Văn trầm tư giây lát rồi nói. Chỉ là tin đồn được thiêu dệt thôi. Con sẽ sớm giải quyết chuyện này. Ta tin con, hãy giải quyết cho sạch sẽ. Ba, đừng nói với mẹ, con sợ bà sẽ lo. Ta tự biết bảo vệ phu nhân mình, con ra ngoài đi. Vâng. Nhã Tịnh Văn thở dài trở về phòng, cô gọi thư ký riêng vào và yêu cầu mua lại toàn bộ bài báo có liên quan đến Lộ Khiết An, đồng thời tìm cách ém nhẹm toàn bộ thông tin. An An, tin tức về con trong vòng một ngày bỗng dừng biến mất không còn tăm hơi. Ba Lộ vui vẻ nói nhưng sau đó liền cau mày thắc mắc. Mà ai làm? Ta nhớ chưa kêu ba con làm mà. Lộ Khiết An đứng bên cửa sổ, nhìn chú chim đang đậu trên cành cây cao. Nàng nhẹ nhàng thốt ra. Là chị ấy. Nước mắt bỗng dừng rơi, Lộ Khiết An không muốn Ba Lộ nhìn thấy, nên nhanh chóng lau đi. Xem ra con bé không hề giận con. Phải, chị ấy thực sự rất ngốc. Tiếng chuông điện thoại vang lên, Ba Lộ bèn đưa điện thoại cho Lộ Khiết An. Là ai tìm nàng sao? Alo, An An hả? Mẹ. Là Nhã phu nhân. An An, con về thăm mộ tổ tiên khi nào mới về? Con thu xếp về nhanh nha, Văn Nhi nó sốt rất cao. Bữa giờ nó chỉ cắm đầu vào công việc không ăn uống gì cho nên bây giờ đã kiệt sức. Sáng nay mẹ có qua thăm nó nhưng nó nói không sao còn đuổi mẹ về. Mẹ rất lo cho nó. Lộ Khiết An tim nhói lên thật mạnh, có lẽ bà Nhã vẫn chưa biết chuyện giữa cô và nàng. Chắc Nhã Tịnh Văn không muốn để bà lo lắng, nhưng chị ấy thật ngốc, giấu được bây giờ, có thể giấu được cả đời sao? Vâng, mẹ, con sẽ về. Cúp máy, Ba Lộ ngạc nhiên hỏi. Con về đâu? Ai gọi cho con vậy? Là Tư Niệm sao? Vâng, mẹ chị ấy vẫn chưa biết, con và chị ấy đã ly hôn. Mẹ cũng không biết sao mà đối mặt với bà thông gia sau chuyện này đây. Con đi đâu vậy? Thay đồ về nhìn chị ấy. Nhưng mà... Mẹ, con không thể bỏ mặc chị ấy được. Chỉ một lát thôi. Thôi được rồi, mẹ kêu tài xế đưa con đi. Con tự đi được mà, vậy nha. Nè, An An! Đứng trước cổng biệt thự, Lộ Khiết An gấp gáp đến độ mở mật khẩu để vào cửa cũng không xong. Nàng lê hoay một chút rồi mới vào được tới nhà. Bước lên phòng Nhã Tịnh Văn, nàng run rẩy tiến từng bước thật chậm vào phòng cô. Nhã Tịnh Văn đang nằm trên giường, hẳn là vì quá mệt, nên cô vẫn còn đang ngủ. Lộ Khiết An nén tiếng khóc nghẹn ngào, nàng ngồi xuống đặt tay lên trán cô, quả thực rất nóng, người chị ấy còn xanh xao thế kia. Văn, sao chị ngốc vậy? Sao lại không biết thương thân mình? Có gì cứ đổ lên đầu em, việc gì tự hành hạ bản thân mình chứ? Lộ Khiết An đi giặt khăn để lau người cho Nhã Tịnh Văn, không làm cô giảm bớt sốt. Nhìn gương mặt chỉ hơn một tuần mà đã gầy gò đến độ không thể nhận ra của cô, tim Lộ Khiết An đau nhói dữ dội. Nàng vừa lau vừa rơi nước mắt, nàng mở cúc áo cho Nhã Tịnh Văn ra, thì bất chợt tay nàng bị tay Nhã Tịnh Văn nắm lại. Cô mở mắt thì thào. An An, em về rồi hả? An An, đừng bỏ chị đi nữa được không? An An... Văn. Lộ Khiết An tránh không để tiếng đứt nghẹn ngào phát ra ngoài. Nhã Tịnh Văn bỗng dưng kéo mạnh nàng ghì chặt xuống giường. Cô gấp gáp tìm kiếm đôi môi nàng. Cô nhớ nàng, nhớ hơi thở của nàng. Lộ Khiết An vùng vẫy la lên. Nhã Tịnh Văn, cô buông tôi ra. Tôi chỉ về đây lấy chút đồ thôi. Buông tôi ra. Tôi không muốn. An An. Nhã Tịnh Văn vừa hô lên khắp cơ thể nàng vừa khóc. Cái loại cảm giác còn yêu nhưng lại phải quay lưng lại với nhau, thực khiến cô đau không thể tả. Chứ dù hôm nay là đang nằm mơ, cô cũng muốn trao cho nàng ấy tất cả. Đừng! Nhã Tịnh Văn đã cởi hết đồ Lộ Khiết An ra, vừa cởi vừa hôn lên ngực cô. Lộ Khiết An cắn răng ngăn tiếng rên rỉ phát ra khỏi miệng ai oán nghĩ. Cái người này, đơn bệnh sao lại mạnh như vậy? Nhã Tịnh Văn, dừng lại! Nhã Tịnh Văn cởi luôn quần mình, sau đó thì thầm với Lộ Khiết An. Hôm nay bạn mọi giá, tôi cũng muốn em không thể quên tôi. Chị làm gì vậy? Nhã Tịnh Văn kéo hai ngón tay Lộ Khiết An xuống hạ thân mình, sau đó mạnh mẽ đầm sâu. Cái gì vậy? Lộ Khiết An trợn tròn mắt, có cực nhanh như vậy không? Như vậy là đã phá thân cô. Không thể được, không thể như thế. Đừng, Nhã Tịnh Văn, chị điên rồi, tôi không muốn. Lộ Khiết An dùng tay còn lại đánh vào cơ thể Nhã Tịnh Văn, nhưng cô vẫn là không chịu buông tay. Nàng đã kiềm chế biết bao nhiêu lần chỉ để giữ lại sự trinh tiết cho Nhã Tịnh Văn, mà chị ấy lại. Nhưng làm sao thì làm, nàng vẫn không thể nào thoát ra được. Có phải khi điên lên, có người ta thường mất đi kiểm soát như vậy không? Nhã Tịnh Văn! Nhã Tịnh Văn mặc kệ đau đớn liên tục nhấp mạnh, chất lỏng theo hai ngón tay Lộ Khiết An chảy cả ra ngoài, cảm giác nóng hổi ở đầu ngón tay khiến Lộ Khiết An rơi lệ. Thống khổ, tất cả chỉ là sự thống khổ, không một chút vui sướng nào. An An, đừng đi, đừng rời xa chị. Nhã Tịnh Văn ôm lấy nàng thì thào, nhưng Lộ Khiết An lại lắc đầu. Nhã Tịnh Văn, chị điên rồi, chị thật sự điên rồi. Nhã Tịnh Văn ru lên một cái rồi ngã gục xuống người Lộ Khiết An. Cô hôn lên từng tức da thịt nàng, nước mắt vẫn còn rơi lã chả. Lộ Khiết An thì sững sờ nhìn máu trên tay mình. Nàng cũng mặc cho Nhã Tịnh Văn bắt đầu ra vào trong nàng, tàn sát khắp thân thể nàng. Lộ Khiết An cứ như một cái xác không hồn nằm yên, để Nhã Tịnh Văn điên cuồng chiếm đoạt. An An, không thể nào, mất rồi. Chính tay nàng đã lấy mất trinh tiết của Nhã Tịnh Văn, sự cố gắng của nàng bao nhiêu ngày qua lại trong một giây vỡ vụn. Nhã Tịnh Văn, chị ác lắm, tại sao lại không để em yên lòng buông tay? Tại sao cứ bắt em phải lưu luyến chị cả cuộc đời? Nhã Tịnh Văn cứ điên cuồng chiếm đoạt nàng thêm vài lần, rồi cũng kiệt sức mà ngủ thiếp đi. Tay còn ôm rất chặt Lộ Khiết An, khiến nàng khó khăn lắm mới thoát ra được. Nàng lẩn thẩn đi rửa tay nhưng vẫn không nhịn được, mà nhìn lại một ít máu còn vương trên giường. Máu của Văn, mình thật sự đã... Lộ Khiết An ôm mặt, nàng bất lực lắc đầu. Lộ Khiết An nấu cho Nhã Tịnh Văn cả một nồi cháo rồi múc một chén lên phòng để sẵn cho cô. Còn để thêm một liều thuốc hạ sốt mà nàng đã mua ở bên cạnh. Sau đó thay cô đắp khăn lên trán. Nhã Tịnh Văn thì thào gọi tên nàng, kêu nàng đừng bỏ lại cô. Nhưng nàng lại cắn môi lau đi nước mắt, hạ quyết tâm rời khỏi. Nàng sợ còn lưu lại một giây nào, nàng sẽ không nỡ lòng mà buông xuống được. Văn, em cũng chỉ muốn tốt cho chị. Xin chị đó, hãy quên em đi. Xin chị. Nước mắt tuôn rơi nhưng nàng phải ép bản thân mình rời khỏi đây, rời xa hình bóng này. Nàng muốn khắc sâu hình bóng cô, có lẽ vĩnh viễn về sau. Nàng cũng không thể quên được sự thống khổ và dằn vặt của hôm nay.